Chương 1300, bộ xương mỹ nữ. Hoàng Sán cũng không một người lỗ mãng. Tuy rằng hắn tu tập chính là một loại cần thu nạp nữ tu mới có thể không ngừng lên cấp ma công, ở trong giới tu tiên có thể nói là ác danh rõ ràng, muốn đem hắn đánh giết tông môn tu sĩ từ cũng không phải số ít. Nhưng phía sau hắn, chính là Hắc Sát Sơn một vị duy nhất nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Thêm vào hắn nhất quán cẩn thận một chút, không trêu chọc thực lực quá mạnh mẽ tông môn, vì vậy tuy rằng ở trong giới tu tiên gây thù hằn không ít, nhưng vẫn có thể tồn tại đến nay. Lần này tam giới đại tướng gần, Hắc Sát Sơn phái người tiến vào đòn Dông Quốc, cướp trước một bước đem Lạc Hà Tông thu nhập môn dưới. Vốn là dựa vào hắn uy vọng, tuyệt khó là Lạc Hà Tông tỏa chân ứng cử viên. Nhưng bởi vì sư tôn của hắn là Hắc Sát Sơn thái thượng trưởng lão, Hắc Sát Sơn chủ sự mọi người cũng chỉ có ngầm đồng ý Hoàng Sán đến đây chủ trì Lạc Hà Tông đại cục. Hoàng Sán đến đây Lạc Hà Tông, mục đích gì chỉ có một cái, vậy thì là gieo vạ Lạc Hà Tông bên trong đông đảo nữ tu. Ở hắn nghĩ đến, lấy Lạc Hà Tông mọi người thực lực, chỉ cần hắn ra tay, cái kia tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nhưng này bên trong nghĩ đến, lần này phái hai tên vừa thu nhận đệ tử đến đây truy tìm một tên trúc cơ nữ tu, dĩ nhiên đụng tới phiền phức. Vì vậy vừa nhận được truyền âm, trong lòng hắn trong cơn giận dữ, cũng chỉ có lập tức lên đường đến đây. Để hắn không thể nghĩ đến chính là, đối diện thanh niên tu sĩ dĩ nhiên chỉ dựa vào mượn một tòa trận pháp một đòn, liền đem hắn kém kém đánh giết tại chỗ. Vừa thấy dưới, Hoàng Sán biết được, lần này nhưng là đụng tới vướng tay chân người, nào còn có chút nào tranh đấu tâm tư, vì vậy mới như kinh hãi chi khuyển giống như, hoảng sợ mà chạy. Ở Hoàng Sán nghĩ đến, đối phương tuy rằng trận pháp lợi hại, nhưng tu vi không cao, tuyệt đối không thể đến đây truy kích chính mình không thể nghi ngờ. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, đối phương không vẻn vẹn thân đuổi theo, hơn nữa tốc độ dĩ nhiên so với mình còn nhanh hơn rất nhiều. Vẻn vẹn bay trốn đi ra ngoài cách xa mấy trăm dặm, liền bị chặn lại đi. Lúc này Hoàng Sán, trong lòng sự khiếp sợ dĩ nhiên không thể nghi ngờ nói nên lời. Lấy hắn linh trí, nơi đó còn có thể phán đoán không ra, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, rõ ràng chính là một nguyên anh tu sĩ giả trang không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa hung ác trung niên, Tần Phượng Minh trôi nổi không trung, nhưng là có vẻ bình tĩnh lấy cực. Hắn vẫn chưa dành trước phát động công kích, mà là mỉm cười mắt nhìn đối phương. Tiểu bối, ngươi đến cùng là người phương nào? Lạc Hà Tông không thể có ngươi nhân vật này tồn tại. Nhìn đối phương biểu hiện phát không có sợ hãi, Hoàng Sán trong lòng càng là bất an, thẳng đến lúc này, hắn vẫn không thể phán đoán đối phương tu vi cụ thể cảnh giới, liền không khỏi mở miệng hỏi lần nữa. Ha ha, ngươi vừa nãy cũng dĩ nhiên nghe nói, tên kia Lạc Hà Tông từng tính trưởng lão, chính là Tần Mỗ một vị sư thúc, ngươi muốn chảo vị kia từng sư tỷ, vốn là cùng Tần Mỗ có mấy phần giao tình. Nếu để Tần Mỗ gặp phải, tất nhiên là muốn ra tay quản trên một ống. Tần Phượng Minh vẫn chưa nổi giận, mà là cực kỳ kiên trì mở miệng nói. Hắn động tác này, cũng là rất nhiều động viên đối diện hung ác trung niên tâm ý. Như đối phương chó cùng rứt dậu, tự bạo pháp thể, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng là vô vị lấy cực. Nghe nói đối phương lời ấy, Hoàng Sán tuy trong lòng rất nhiều không tin, nhưng vẫn là thoáng bình phục đi. Ha ha, tiểu bối, người đã là Lạc Hà Tông người, cái kia sẽ không có cái gì tốt ngôn nói rồi, người càng đuổi theo, lão phu kia sẽ tác thành ngươi, đưa ngươi bắt được, để lão phu cánh tay bị thương mối hận. Nói thì, Hoàng Sán trong miệng pháp quyết phụt lên mà ra, trong nháy mắt, thân thể hắn liền bị một đoàn dày đặc màu phấn hồng sương mù bao vây. Này màu phấn hồng sương mù cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, thoáng chốc liền nằm dày đặc phạm vi trăm trượng cự ly. Một trận xâm hồn phách người yêu kiều tiếng theo phấn hồng sương mù tràn ngập, vậy đột nhiên vang lên, để đứng thẳng hai ngoài trăm trượng Tần Phượng Minh tâm thần không khỏi một trận chập chờn. Ở này yêu kiều trong tiếng, Tần Phượng Minh trong lồng ngực một luồng khó có thể ức chế kích động đột nhiên hiển hiện, hạ thể càng là không bị khống trở nên cứng rắn lên. Cảm ứng đến đây, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển, thần thức phun trào dưới, liền lập tức bảo vệ linh đài thanh minh. Ồ, đúng là có chút thủ đoạn, dĩ nhiên không bị lão phu thực cốt ma âm bắt hoạch, vậy thì nếm thử lão phu phấn cốt bộ xương uy lực a. Mắt thấy Tần Phượng Minh chỉ là thân hình chấn động, liền chút nào dị dạng cũng không lại hiển lộ ra, Hoàng Sán trong lòng cũng là cả kinh, hắn càng có thể xác định, trước mặt tu sĩ, chính là một tên nguyên anh cảnh giới người không thể nghi ngờ. Chính mình bí thuật này, trong đó ẩn chứa âm làn công kích, chính là một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ bị này ma âm bao vây, cũng tất nhiên rơi vào trong ảo cảnh khó có thể tự kiềm chế. Nhưng đối với diện thanh niên tu sĩ, thật giống chút nào cũng không chịu ảnh hưởng bình thường. Nhưng việc đã đến nước này, Hoàng Sán cũng chỉ có thể quyết tâm trong lòng, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc thôi thúc. Phấn hồng sương mù kịch liệt lăn lông lốc xuống, một đoàn đoàn sương mù dĩ nhiên hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đến. Tiếng nghẹn ngào bên trong, đoàn kia bột lọc hồng trong sương mù, từng bộ vóc người thướt tha đồng thể hiển lộ mà ra, những này đồng thể diện dung xinh đẹp, da thịt phấn hồng, hai vú kiên cường, nơi riêng tư càng là có thể thấy rõ ràng. Để Tần Phượng Minh vừa thấy dưới, huyết thống nhất thời vì đó căng phồng, tâm thần chập chờn bên dưới, thầm kêu một tiếng không tốt, trong cơ thể thần niệm cấp tốc phun trào, cường lực dưới áp chế, hừ lạnh một tiếng cũng lập tức mà ra, ha ha, chỉ là ảo thuật, chẳng lẽ còn muốn đem Tần Mỗ làm sao à? Thực sự là nằm mơ. Theo Tần Phượng Minh thần niệm bính trừ, mới vừa rồi còn là hương diễm cực kỳ của cụ đồng thể, nhất thời đã biến thành từng bộ màu phấn hồng bộ xương, vừa nãy cái kia câu người tim gan cảnh tượng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, một luồng uy nghiêm đáng sợ tâm ý cấp tốc vào tới. Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không để cho đối phương công kích gần người, hai tay cấp tốc vung lên dưới, đạo đạo đen thui ánh kiếm liền bắn nhanh ra, đón bộ kia cụ phấn hồng bộ xương kích chém mà đi. Ầm, ầm, trong nháy mắt, nói đạo kiếm khí bay lượn bên dưới, năng lượng khuấy động không ngớt, tàn chi văng tứ phía, nhìn như vô cùng vô tận phấn hồng bộ xương, dĩ nhiên không có một bộ có thể tiếp cận đến Tần Phượng Minh trước người mấy trượng nơi. Nhìn thấy chính mình khởi động bộ xương dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị đối phương tiện tay vung ra kiếm khí đánh tan, Hoàng Sán nhất thời màu sắc càng biến. Chính mình những này bộ xương, chính là trong cơ thể pháp lực thông qua bí thuật ngưng tụ mà thành, tuy rằng mỗi một bộ chỉ muốn làm cùng kết đan đỉnh điểm tu sĩ thực lực, nhưng thân thể cứng cỏi, cũng tuyệt đối có thể chịu đựng trụ một tên nguyên anh tu sĩ phổ thông một đòn. Đối diện thanh niên phát không tốn sức chút nào liền đem số lượng hàng trăm con rối đánh giết, chuyện này thực sự để Hoàng Sán trong lòng ý sợ hãi nổi lên không ngớt. Phải biết, lúc trước hắn đã từng cùng một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ tranh đấu quá một phen, dựa vào này một bí thuật, hắn vẫn cứ cùng đối phương tranh đấu hồi lâu. Lẽ nào đối diện thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ không được. Ý tưởng này một khi thoáng hiện, Hoàng Sán phía sau lưng chính là một trận lạnh lẽo bày ra, ở tại toàn thắng thời gian, cũng khó có thể nói liền có thể chiến thắng một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lúc này bị thương nặng, cái kia thì càng thêm lành ít dữ nhiều. Đứng thẳng ở hai ngoài trăm trượng Tần Phượng Minh tuy rằng vẫn ứng phó không ngừng bay nhào mà tới phấn hồng bộ xương, nhưng thần thức, nhưng vẫn ở khóa chặt phấn hồng trong xương mù dày đặc hung ác trung niên. Tuy cách dày đặc xương mù, cũng không thể đem đối phương dung nhan nhìn rõ ràng, nhưng ngờ ngợ đường viền vẫn là hiển lộ ở Tần Phượng Minh thần thức bên trong. Nhìn đối phương vẫn thôi thúc bí thuật công kích, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi lạnh rên một tiếng, hắn không thể cùng đối phương vẫn ở chỗ này tiếp tục tranh đấu, phải biết lúc này đòn rông quốc cũng là hỗn loạn không thể tả. Như gặp đến những lão quái khác đến đây, đối với hắn nhưng là bất lợi cực điểm. Nghĩ đến đây, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1301, bí thuật ra hết. Nhìn thấy hung ác trung niên vẫn dùng bí thuật khởi động tầng tầng lớp lớp bộ xương công kích, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi mất kiên trì. Nơi đây cũng không an ổn vị trí, tuy rằng từ từng sư thúc trong miệng biết được, Lạc Hà Tông lúc này chỉ có diện một người đứng đầu nguyên anh tu sĩ tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh cẩn thận một chút dưới, nhưng cũng không muốn cùng đối phương vẫn phát dây dưa xuống. Trong lòng suy nghĩ dưới, hai tay cấp tốc vung vẩy, nhất thời vừa thiểm hiện ra mấy bộ xương khô liền bị phá hủy ở trước mặt, tiếp theo trong cơ thể pháp quyết hơi động, nhẹ nhàng trong tiếng sấm nổ, Tần Phượng Minh hóa thành một đạo tàn ảnh liền hướng về ngoài trăm trượng xương mù dày vị trí bắn nhanh mà đi. Nhìn thấy đối diện thanh niên dĩ nhiên hướng mình bay nhào mà đến, Hoàng Sán trong lòng cũng là không khỏi cả kinh. Nhưng thoáng qua bên dưới, hắn không khỏi trong lòng lạnh rên một tiếng, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc phun trào, thân thể bốn phía, dày đặc đói bụng phấn hồng xương mù càng là cấp tốc dâng trào ra. Chỉ một thoáng, Hoàng Sán quanh người xương mù dày, càng là hướng về bốn phía lại từ mở rộng mười mấy trượng xa. Phấn hồng xương mù cuồn cuộn bên dưới, nhất thời liền đem một đạo tàn ảnh bao vây ở trong đó. Ha ha ha, tiểu bối thực sự là ngông cuồng, dĩ nhiên xông đến lão phu ma trong xương, lão phu ngược lại muốn xem, người còn có thủ đoạn gì nữa có thể xông ra lão phu xương mù dày. Theo Tần Phượng Minh tiến vào, trong lòng cũng là thoáng cả kinh, bởi vì, ngay khi hắn vừa tiếp xúc được này phấn hồng xương mù dày thời khắc, một luồng sền sệt cảm giác đột nhiên xuất hiện, hắn cấp tốc thân hình, cũng không khỏi chậm lại hạ xuống. Đối mặt này một tình hình, Tần Phượng Minh vẫn chưa có như thế nào ngạc nhiên vẻ mặt, tay vừa nhấc, Phệ Linh U Hỏa liền triển hiện ra, vung lên dưới, xanh biếc hỏa diễm liền bao trùm ở ngoài thân đinh giáp thuẫn cháo bích bên trên. Thân hình lay động bên dưới, quanh người bao vây phấn hồng ma vụ lập tức dường như bay múa đầy trời sợi bông gặp phải cây đuốc giống như vậy, dồn dập tiêu dong không gặp tung tích, xa xa xương mù dày càng là không ngừng tránh, khó có thể lại gần Tần Phượng Minh mảy may. Đang ở phấn hồng xương mù bên trong, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, đối với lúc này cái kia hung ác trung niên vị trí, càng là rõ ràng không ít, hai mắt tinh mang lóe lên, hai tay lập tức cấp tốc vung ra, nhất thời hai đạo cự bàn tay to liền hướng về xa xa đạo nhân ảnh kia đánh mạnh mà đi. A, người dĩ nhiên biết được lão phu vị trí, tuy rằng Hoàng Sán trong lòng dĩ nhiên có đề phòng, nhưng thấy đến thanh niên kia tu sĩ dĩ nhiên phất tay liền hướng về chỗ ở mình đánh mà đến, trong lòng hắn vẫn là rất là cả kinh. Thân hình lay động dưới, tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng Hoàng Sán vẫn là cực kỳ ung dung liền đem hai đạo to lớn trưởng ấn trốn tránh đi. Ở có sền sệt cản trở công hiệu dày đặc ma vụ bên trong, Phệ Hồn Trảo tốc độ cũng rất là hạ thấp. Đối với mình hai đạo bí thuật dễ dàng như thế liền bị đối phương tránh né, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào giật mình, thần sắc trên mặt cũng là không hề biến hóa, hai tay lần thứ hai vung lên, liên tiếp mười mấy nói vệ hồn chảo liền bắn nhanh ra, trực hướng về ẩn thân ở sương mù dày đạo nhân ảnh kia mãnh cháo mà đi. Liên tiếp lấy ra mười mấy nói vệ hồn chảo, Tần Phượng Minh tuy rằng trong cơ thể pháp lực vẫn chưa có khô cạn cảm giác, nhưng tâm thần vẫn là rất nhiều không chịu nổi cảm giác. Vệ hồn chảo không chỉ có muốn tiêu hao rất lớn pháp lực, đối với thần thức tiêu hao cũng là cực kỳ khả quan. Lúc này Hoàng Sán đối mặt mười mấy nói không ngừng thoáng hiện to lớn công kích, trong lòng cũng dĩ nhiên sợ hãi đến cực nơi. Đối phương loại này bí thuật, uy năng chi lớn, dĩ nhiên ra ngoài hắn dự liệu, đối mặt loại này mang theo để tâm thần rung mạnh to lớn trưởng ấn, chỉ cần có một đòn không thể tránh thoát, Hoàng Sán trong lòng đều có cảm giác sẽ ngã xuống trong đó cảm giác. Đối mặt cường đại như thế công kích, Hoàng Sán có loại chính là tế ra bản thân bí thuật hoặc là bản mệnh pháp bảo, đều khó mà ngăn cản cảm giác, chỉ có thể dựa vào quanh người dày đặc ma vụ, cực lực tránh né một đường. Tuy ở Tần Phượng Minh công kích dưới, Hoàng Sán bị động lấy cực, nhưng cũng là một nguyên anh tu sĩ, tranh đấu kinh nghiệm phong phú lấy cực, hắn vừa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1302, cầm cố nguyên anh. Nhìn trước mặt dĩ nhiên không có chút nào nguyên anh tu sĩ nghi nhan hung ác trung niên, Tần Phượng Minh trầm mặc một lát, trong mắt càng là dị dạng vẻ mặt không ngừng thoáng hiện. Thật giống có cái gì chưa quyết việc khó có thể lấy chắc chủ ý bình thường. Nhìn phía vẻ mặt lấp lóe không yên Tần Phượng Minh, Hoàng Sán trong lòng đột nhiên bay lên một tia dự cảm không tốt, lẽ nào trước mặt thanh niên tu sĩ thật dự định muốn đem chính mình giết chết ở chỗ này không được. Vừa nghĩ tới sắp bỏ mình, Hoàng Sán trong lòng chính là một trận phát tẩm đột nhiên dâng lên. Tuy rằng hắn đã từng tàn hại quá không ít những tu sĩ khác, trong đó nữ tu càng là đông đảo, trong đó càng là có thật nhiều bị hắn luyện hóa vào trong hắn trong bí thuật, nhưng này chút, đều là hắn tàn hại những tu sĩ khác, giết chết đối phương, chỉ là để hắn cảm thấy một trận vui vẻ. Mà lúc này, nhưng là người khác phải đem hắn giết chết, đây chính là hắn bình sinh lần thứ nhất. Chính là tâm trí dĩ nhiên tu luyện tới nguyên anh cảnh giới Hoàng Sán, vừa nghĩ tới chính mình sắp ngã xuống, cũng không khỏi khó có thể lại duy trì tâm thái vững vàng. Không chút nào suy nghĩ dưới lần thứ hai la lên, Tần đạo hữu, ngươi không thể giết ta, trong cơ thể ta dĩ nhiên có sư tôn dưới cấm chế thuật chú, chỉ cần bỏ mình, ngươi sau đó cũng đừng hòng lại bình yên, thế tất sẽ phải chịu sư tôn truy sát. Nhìn chăm chú la lên không ngừng hung ác trung niên, Tần Phượng Minh trong mũi lạnh rên một tiếng, ngón tay điểm ra, trực tiếp đem tiếng nói của hắn cầm cố. Đối với trước mặt nguyên anh tu sĩ nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ có coi trọng, nhưng nếu để hắn buông tay, đó là tuyệt đối không thể việc. Hơi sự suy nghĩ, Tần Phượng Minh tay bắn ra, âm dương bát quái trận liền từ vận chuyển ra. Hai mắt lấp lánh bên dưới, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên hung ác trung niên trước người, trong tay pháp quyết cấp tốc biến hóa bên dưới, đạo đạo thuật chú càng là từ trong miệng phụt lên mà ra. Lóe lên dưới liền hình thành một đoàn năng lượng trùng sáng, bám vào ở Tần Phượng Minh không ngừng biến hóa thủ quyết hai tay bên trên. Nhất thời, một đoàn lấp lóe ngũ thải hà quang quả cầu ánh sáng liền triển hiện ra, ở Tần Phượng Minh hai tay bên trên không ngừng xoay quanh xoay tròn. Đạo đạo huyền ảo thuật chú ở trong quang cầu xoay tròn đi khắp, có vẻ kỳ dị phi thường. Đầy đủ thi thuật chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh hai tay mới đình chỉ vung vẩy. Hai mắt xem coi trước người hung ác trung niên, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi có nghiêm nghị hiển hiện, trong mắt tinh mang kích thiểm dưới. Trong miệng càng là hít vào một hơi, đôi môi đóng chặt, trong cổ gân xanh cũng hiện ra. Phất tay dưới, đoàn kia quả cầu ánh sáng lóe lên, liền hướng về trước mặt ngã xuống đất hung ác trung niên trong miệng bắn nhanh mà đi. Đang đến gần đối phương trong miệng thời gian, quả cầu ánh sáng dĩ nhiên hóa thành một luồng to bằng ngón tay dòng năng lượng, dường như một dòng nước bình thường, liền chảy vào mở lớn khẩu nguyên anh tu sĩ trong miệng. Theo quả cầu ánh sáng hoàn toàn đi vào, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt trở nên càng thêm nghiêm nghị. Hai mắt chát cũng không nháy mắt nhìn ngã xuống đất hung ác trung niên, đồng thời thần thức cấp tốc thả ra, tâm thần liên hệ bên dưới, liền theo cái kia đạo năng lượng lưu tiến vào hung ác trung niên trong cơ thể. Qua đi tới bữa cơm thời gian, Tần Phượng Minh con mắt mới bắt đầu rồi chớp động, một vệt ý cười cũng xuất hiện ở hắn tuổi trẻ dung nhan bên trên. Đến thư thư, băng nhi, người đi ra đi, theo một tiếng la lên, bóng người lóe lên, tiểu nha đầu liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ân, ca ca, không biết hoán băng nhi đi ra, nhưng là có chuyện gì không? À, người này là một nguyên anh tu sĩ à, ca ca là làm sao đem bắt, băng nhi mới vừa hiện thân, liền nhìn thấy ngã xuống đất Hoàng Sán, hơi quét qua coi, giật mình vẻ liền hiện ra. Ân, người này chính là một nguyên anh tu sĩ, làm sao bắt, này sau này hãy nói, hiện tại ngươi tay cầm những tấm bùa này, chờ nhìn thấy có gì dị dạng phát sinh thời gian, lập tức lấy ra trong tay bùa chú, đem người này đánh giết. Tần Phượng Minh cũng không giải thích, tay hơi động, liền đem hai tấm bùa chú đưa tới băng nhi trong tay, nói như vậy. Băng nhi mắt to vụt sáng mấy lần, vẫn chưa lại hỏi dò cái gì, gật đầu đồng ý đi. Hơi sự nghỉ ngơi, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết lần thứ hai vận chuyển, trong mắt lệ mang lóe lên, một đạo năng lượng bàn tay liền hướng về ngã xuống đất nguyên anh trung niên tu sĩ nơi bụng bỗng nhiên vồ xuống. Lúc này Hoàng Sán, nhưng chưa rơi vào hôn mê, tuy rằng trong cơ thể pháp lực bị cầm cố, nhưng vừa nãy trong cơ thể các loại biến hóa, hắn vẫn là hơi có phát hiện. Nhất làm cho hắn cảm giác rất lớn sợ hãi chính là, mình lúc này trong cơ thể Nguyên Anh, dĩ nhiên bị một đoàn thoáng hiện hào quang cấm chế thuật chú bao vây, Nguyên Anh càng là hai mắt nhắm nghiền, tứ chi vô lực, không hề tức giận, có vẻ một mảnh âm u đầy tử khí. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Sán dĩ nhiên sợ hãi đến cực nơi, chính là Băng Nhi hiện thân, hắn đều chưa từng phát hiện. Nhìn trước mặt thanh niên không hề lưu tình trực chảo mà đến, Hoàng Sán trong mắt đột nhiên một hắc, tuy không hiểu vừa nãy thanh niên triển khai chính là loại nào bí thuật, nhưng trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, đối phương căn bản là không sợ vừa nãy chính mình nói tới, tuy rằng hắn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lúc này dĩ nhiên lại cũng khó có thể mở miệng nói chuyện. Thần thức khóa chặt dưới, Tần Phượng Minh năng lượng bàn tay một chảo, liền trực tiếp đánh vào ở ngã xuống đất nguyên anh trung niên nơi đan điền, sắc bén đầu ngón tay không hề ngăn cản liền kích thấu đối phương ra thịt. Máu bắn tứ tung bên dưới, năng lượng bàn tay dĩ nhiên ngã cũng thu mà quay về. Lúc này ở Tần Phượng Minh năng lượng trong bàn tay, một cái chỉ có cao mấy tấc mê người tiểu nhân đột nhiên bày ra. Này tiểu nhân tướng mạo, nhanh nhẹn chính là một cái thu nhỏ lại mấy lần hung ác trung niên tu sĩ. Này chính là trước mặt Nguyên Anh tu sĩ trong cơ thể Nguyên Anh. Lúc này Nguyên Anh hai mắt nhắm nghiền, tứ chi sụi lơ, thật giống đang ngủ say bình thường. Trong mắt tinh mang cuồng thiểm dưới, Tần Phượng Minh lập tức lấy ra một con ngọc hộp, nhẹ nhàng cầm trong tay Nguyên Anh để vào hộp ngọc, tay liên tục vung vẩy dưới, mười mấy nói các loại cấm chế bùa chú liền thiếp ở phía trên. Lần này Tần Phượng Minh trăm phương ngàn kế ra tay đem hung ác trung niên Nguyên Anh lấy ra, có thể nói là lần đầu. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh thần thức đủ mạnh, mặt đối mặt trước hung ác trung niên, hắn tự tin tuyệt đối có thể thắng chi, nhưng nếu kinh đối phương Nguyên Anh cầm cố phong ấn, hắn cũng là kinh 120 cái cẩn thận. Ai biết đối phương có hay không bí thuật gì, có thể tránh thoát cầm cố, nổi lên công kích. Cẩn thận bên dưới, Tần Phượng Minh cũng tự làm đầy đủ chuẩn bị, để Băng Nhi cầm trong tay phá sơn phù đứng thẳng một bên, chỉ cần đối phương có động tĩnh gì, liền lập tức làm thủ đoạn ác độc công kích. Nhìn trước mặt dĩ nhiên biến thành túi ra hung ác trung niên thân thể, Tần Phượng Minh song duỗi tay một cái, tìm tòi một phen sau, một đống chiếc nhẫn chứa đồ cùng túi linh thú liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Từng cái nhìn quét bên dưới, Tần Phượng Minh biểu hiện đột nhiên vì đó chấn động, cấp tốc nhìn quét một phen sau, trong tay lưu lại 5 con chiếc nhẫn chứa đồ, cái khác cùng nhau đưa đến Băng Nhi trước mặt. Băng Nhi, những này ngươi thu đi, cầm cùng Dung Thanh đều phân a. Bên trong có một ít bảo vật, đối với tu luyện quỷ nói công pháp có chút có ích. Ngươi chiếm lấy Minh Bệ đá, liền đem trong đó một ít vật phẩm giao cho Dung Thanh a. Thế này, Băng Nhi tất nhiên là không có dị nghị, chỉ cần Tần Phượng Minh ở, nàng liền không lo không có bảo vật. Vui mừng thu hồi trên đất bảo vật, Băng Nhi lóe lên, liền trở lại thần ki phủ. Tần Phượng Minh hơi một do dự, tay lần thứ hai vung lên, Hoàng Sán thân thể liền thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, tiếp theo thu hồi trận kỳ, độn quang đồng thời, liền hướng về từng sư thúc mấy người đang bay đi. Ngay khi vừa nãy thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên ở Hoàng Sán bên trong chiếc nhẫn chữ vật, phát hiện 5 loại hắn chính đang khổ sở tìm kiếm quý trọng tài liệu luyện khí. Này vừa phát hiện, để hắn nhất thời vui mừng nổi lên. Đối với Hoàng Sán trên người dĩ nhiên có như thế nhiều khó gặp bảo vật, Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì giật mình, những bảo vật này, nghĩ đến hẳn là chiếm được Lạc Hà Tông bảo khố không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1303 cáo từ. Đối với Hoàng Sán muốn nói, trong cơ thể hắn dĩ nhiên bị một tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ thiết trí rơi xuống một loại nào đó cấm thuật. Tần Phượng Minh trong lòng cũng vững tin có việc. Nhưng lần này ra tay, Tần Phượng Minh vẫn chưa đem Hoàng Sán triệt để giết chết, chỉ là đem hắn Nguyên Anh cầm cố. Lấy Tần Phượng Minh đối với không ít cấm thuật hiểu rõ, chỉ cần không phải triệt để giết chết, dưới ở Hoàng Sán trong cơ thể cấm thuật thì sẽ không bị kích phát. Mà Tần Phượng Minh lần này trăm phương ngàn kế cầm cố một tên Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh, cũng là có cân nhắc. Theo tu vi của hắn nhật tiến vào, gặp được đối thủ thực lực cũng càng lúc càng lớn, tiếp xúc đến tu tiên phương diện cũng dĩ nhiên không phải nguyên lai có thể so với. Này liền muốn cầu hắn phải không ngừng tăng cường thực lực bản thân, ở hắn cảnh giới khó có thể cấp tốc tăng lên dưới tình hình, đem thực lực bản thân tăng cao, nhưng cũng có mấy loại thủ đoạn, đây không ngoài từ ở bùa chú trận pháp lấy cực con rối phương diện nghĩ cách. Bùa chú, lúc này Tần Phượng Minh trong tay dĩ nhiên có Oanh Lôi Phù này một cao cấp trung bùa chú ở tay, chỉ cần hắn có thể đem tấm bùa này nghiên cứu triệt để, thế tất sẽ làm sự công kích của hắn thủ đoạn nâng cao một bước. Trận pháp, tuy rằng làm phòng ngự thủ đoạn cực kỳ thích hợp, nhưng chuyện này chỉ có thể là bị động phòng ngự. Không thể thích làm gì thì làm, muốn khi nào lấy ra, liền có thể xuất hiện ở trước người. Ở một tên đại năng tu sĩ trước mặt bố trí trận pháp, không khác nào tự mình muốn chết, đối phương chỉ cần toàn lực công kích một mặt trận kỳ vị trí, liền có thể cực kỳ dễ dàng đem trận pháp loại bỏ. Đã như thế, Tần Phượng Minh trong tay nhất là khan hiếm chính là có thể luyện chế ra có Nguyên Anh cảnh giới con rối. mà luyện chế nguyên anh cảnh giới con rối, cái kia nhất định phải có nguyên anh tu sĩ hoặc là cấp 8 trở lên yêu thú hồn phách không thể, lần này có thể đem một tên nguyên anh tu sĩ đánh lén, để thực lực giảm mạnh, chính là đánh cắp đối phương hồn phách tốt nhất thời gian. Tuy rằng lần này xem ra cũng không có tiêu tốn giá cả cao bao nhiêu, liền đem một tên nguyên anh tu sĩ bắt, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là cực kỳ tỉnh táo. Hoàng Sán dễ dàng như thế liền thúc thủ, chủ yếu là Lục Dương trận đánh lén công lao, như không có Hoàng Sán lúc trước bị thương, thực lực đối phương thế tất sẽ tăng cao một đoạn dài, ở đối phương triển khai đông đảo bí thuật dưới, song phương nhiều nhất cũng là đánh hòa nhau, nếu muốn bắt, khó như lên trời. Tần Phượng Minh vẫn chưa lại dừng lại, độn quang lấp lóe, liền trở lại Lục Dương trận bên trong. Để từng sư thúc cùng từng sư tỷ lo lắng, Hoàng Sán lão thất phu dĩ nhiên bị Tần Mỗ giết chết, đây là thi thể, Tần Phượng Minh mới vừa hiện thân, liền trùng chính đang đầy mặt vẻ lo lắng từng sư thúc hai người mở miệng nói rằng. Nói thì, lật tay một cái, một bộ thi thể liền xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. À, ngươi thật sự đem cái kia Hoàng Sán giết chết sao? Nhìn trước mặt huyết nhục lộ ra ngoài thi thể, từng di mặt lộ vẻ khó có thể tin tưởng được vẻ, trong miệng càng là la lên lên tiếng. Đi lên trước, dùng chân đá đá thi thể, từng di cuối cùng lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, trước mặt thân thể, chính là cái kia làm cho các nàng tổ tôn hai người e ngại phi thường ác ma kia không thể nghi ngờ. Tần đạo hữu dĩ nhiên đem cái kia nguyên anh tu sĩ giết chết, này. Chuyện này thực sự đại gia từng nào đó dự liệu, từng nào đó có nghi hoặc hỏi, đạo hữu thực sự là lúc trước ta Lạc Hà Tông tham gia huyết luyện môn khoáng sản tranh đoạt chiến tên kia họ Tần đệ tử sao? Đối mặt Tần Phượng Minh thực lực cường đại triển lộ, từng sư thúc khiếp sợ vẻ mặt hiển lộ, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về đứng thẳng trước mặt Tần Phượng Minh, trong mắt nghi hoặc mở miệng hỏi. Từng sư thúc, Tần Mỗ xác thực chính là lúc trước Lạc Hà Tông đệ tử Tần Phượng Minh, đây là lúc trước đệ tử tùy tùng luyện khí điện phí sư thúc luyện khí thì một khối luyện khí điện ngọc bài, xin mời từng sư thúc nghiệm xem. Tần Phượng Minh lật tay một cái, một khối ngọc bài liền đưa tới từng sư thúc trước mặt, đối với từng sư thúc nghi vấn, Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì mâu thuẫn, đừng nói là từng sư thúc, chính là cùng Tần Phượng Minh thân cận nhất người lúc này thấy đến Tần Phượng Minh, cũng tất nhiên sẽ giật nảy cả mình không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1304, thuê. A, Tần sư đệ, không, Tần sư thúc này liền dự định rời đi sao? Lạc Hà Tông lúc này còn có mấy ngàn đồng môn tồn tại, dựa vào Tần sư thúc lúc này thủ đoạn, đều có thể lấy dẫn dắt ta mấy ngàn đồng môn đối kháng Hắc Sát Sơn. Nghe được từng di cấp thiết ngôn ngữ, Tần Phượng Minh thân hình cũng là hơi ngưng lại. Đối với Lạc Hà Tông, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn có một ít cảm tình tồn tại, đối với lúc này Lạc Hà Tông tình cảnh, Tần Phượng Minh cũng là cảm xúc rất nhiều, tâm có đồng tình, nhưng cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Hắn cũng không có ngông cuồng đến, muốn dựa vào chính mình chỉ là năng lực, liền năng lực vương sóng to, đối kháng một cái có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại tông môn. Tuy Tần Phượng Minh từ trước đến giờ không lấy quân tử tự xưng, nhưng nếu đối với Lạc Hà Tông tình cảnh không có đau lòng tâm ý, cũng không hẳn vậy, nhưng dù như thế nào, hắn cũng sẽ không nắm chính mình mạng nhỏ đi bính. Diện hiện vẻ trầm tư hồi lâu, Tần Phượng Minh mới lặng lẽ ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị mở miệng nói, từng sư tỷ, lúc trước chiến trường thượng cổ mở ra việc, là ta ở mở ra trước một năm liền ngẫu nhiên biết được việc, sau đó càng là đúng lúc báo cho Lạc Hà Tông cao tầng, để Lạc Hà Tông có thể thong dong ứng đối với chuyện này, nhưng sau đó thời gian, Tần Mỗ liền bị cho rằng một viên con rơi, phải đi chiến trường thượng cổ. Có thể nói, khi đó lên, Tần Mỗ đã nhiên không còn là Lạc Hà Tông tu sĩ, lần này cũng là trùng hợp có việc, mới trở về Đòn Dông Quốc, càng là đụng tới sư tỷ bị người đuổi giết, lúc này mới ra tay. Tuy rằng Tần Mỗ đem một tên nguyên anh tu sĩ đánh giết, nhưng mình có bao nhiêu cân lược, trong lòng ta rõ ràng phi thường, dựa vào ta vị trí có thể, tuyệt đối không dám chính diện cùng một cái có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa trấn tông môn đối kháng. Tần Mỗ cũng xin khuyên sư tỷ, sau đó không muốn lại lấy tông môn việc vì là niệm, bằng không đối với người tu hành bất lợi. Bất quá đối với Lạc Hà Tông lúc này tình cảnh, Tần Phượng Minh đúng là có một phương án, có hay không làm việc, hay là muốn từng đạo hữu nắm cho thỏa đáng. Nếu Lạc Hà Tông lúc này Hắc Sát Sơn tỏa trấn chỉ có một tên nguyên anh tu sĩ, mà lại dĩ nhiên bị Tần Mỗ giết chết, cái kia từng đạo hữu có thể cùng này hai tên đạo hữu phối hợp, đi vào Lạc Hà Tông, đem một ít như trước tâm hệ Lạc Hà Tông đồng môn mang rời khỏi nơi đây, trốn xa đến Đức Khánh Đế quốc cái khác chỗ đặt chân, trăm nghìn năm sau, cũng chưa chắc không thể đông sơn tái khởi. Điều này cũng chỉ là Tần Mỗ một ít ý nghĩ, cụ thể có hay không làm việc, từng đạo hữu chính mình quyết định cho thỏa đáng, Tần Mỗ nghĩ đến, việc này cũng không thể ẩn giấu quá lâu, có hay không quyết đoán, Tần Mỗ liền không quấy rầy, thoại đã đến nước này, Tần Mỗ liền cáo từ. Tần Phượng Minh nói xong, đã không còn chút nào do dự, đem Lục Dương trận vừa thu lại, thân hình đồng thời, ngũ thải thất luyện liền hướng về xa xa thâm sơn bay nhanh mà đi. Nhìn đi xa biến mất không còn tăm hơi thanh niên tu sĩ, từng sư thúc cùng từng sư tỷ hai người sắc mặt đều lộ ra thất lạc tâm ý. Lấy hai người kiến thức, tất nhiên là biết được, vừa rời đi thanh niên tu sĩ, thủ đoạn xác thực kinh người lấy cực, Tuy rằng hắn vẫn nhìn qua chỉ là trúc cơ đỉnh điểm tu vi, nhưng cụ thể cảnh giới, tuyệt đối dĩ nhiên đạt đến kết đan cảnh giới, chính là kết đan trung kỳ, cũng là đại có thể. Vẻn vẹn tu luyện trăm năm không tới, liền có thể tăng cấp đến kết đan cảnh giới tu sĩ, này đừng nói là Đòn Rông Quốc, chính là Đức Khánh Đế Quốc bên trong, cũng là cực kỳ ít ỏi việc. Lúc trước Lạc Hà Tông những kia cao tầng dĩ nhiên đem phát một cái tu luyện thiên tài cho rằng một không hề tu luyện tiền đồ người giúp đỡ bỏ qua, này không thể không nói là Lạc Hà Tông một tổn thất to lớn. Ngơ ngác đứng thẳng một lúc lâu, Từng Sư Thúc cũng không có thể có chút động tác hiển lộ. Đối với Từng Sư Thúc có hay không dựa theo chính mình nói làm việc, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không lại để ở trong lòng, Lạc Hà Tông, ở trong mắt hắn, dĩ nhiên là một đoạn dĩ nhiên quá khứ lịch sử. Trước tiên không nói Lạc Hà Tông thực lực làm sao, chính là hắn lúc này thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ này một cái, đã nhiên không thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1305, lại vào hoang vu rừng rậm. Một con cấp 7 yêu thú, đối với lúc này Tần Phượng Minh, đương nhiên không coi là cái gì, thế nhưng gặp phải hai tên tiêu tốn của cải khổng lồ, thuê những tu sĩ khác đi vào bắt giữ loại này sự tình, để Tần Phượng Minh cũng không khỏi hết sức hiếu kỳ lên. Bốn vị này đạo hiếu, cũng là bị hai vị thuê sao? Không sai, bốn vị này đạo hiếu đều là tán tu, vốn là có ý định tiến vào hoang vu rừng rậm một nhóm, nghe nói huynh đệ ta chi xin mời, vì vậy đều đồng ý cùng đi vào, nếu như đạo hiếu đáp ứng, vậy chúng ta bảy người, liền tuyệt đối chắc chắn đem con kia cấp 7 yêu thú bắt. Tần Phượng Minh nhìn mặt khác bốn tên tu sĩ, một tên kết đan trung kỳ, ba tên kết đan sơ kỳ, mọi người trang phục, ngược lại cũng màu sắc khác nhau, nghĩ đến là đến từ Đức Khánh Đế Quốc các nơi người không thể nghi ngờ. Trong lòng không khỏi tin trước mặt ông lão nói mấy phần. Không biết đạo hữu dự định bắt giữ con kia cấp 7 yêu thú là loại nào loại, Tần Phượng Minh chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Ân, thực không dám giấu giếm Tần đạo hữu, huynh đệ ta vốn là Huệ Châu Nhạc gia tu sĩ, mấy năm trước ngẫu nhiên được một phương pháp luyện đan, bên trong có một mực chủ yếu quý trọng dược liệu, chính là một con cấp 7 châu hoang quái nội đan, siêu tầm mấy năm lâu dài, cũng không đoạt được, cơ duyên dưới, nhưng ở chỗ này được một cấp 7 châu hoang tin tức. Nơi đây khoảng cách Huệ Châu đường xá xa xôi, triệu hoán gia tộc người đến đây, dĩ nhiên khó có thể cản chuyến, vì vậy mới ở chỗ này mời đồng đạo cùng đi tới. Ở trong ông lão giải thích cực kỳ rõ ràng, sau khi nói xong, hai mắt lấp lánh xem coi Tần Phượng Minh, chờ đợi hắn tiếp lời. Tần Mỗ có mấy phần nghi vấn, nếu như hai vị đạo hữu muốn bắt một con cấp 7 yêu thú, chỉ cần xin mời một tên kết đan đỉnh điểm đạo hữu, sau đó có hai vị phụ trợ, nghĩ đến liền có thể đem cái kia châu hoang thú bắt được, vì sao muốn lớn như vậy phí hoảng hốt mời mấy vị đồng đạo cùng đi tới đây. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ngôn, Nhạc Tính ông lão khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Kết đan đỉnh điểm đồng đạo, nơi đó là chúng ta có thể mời động, lại nói, huynh đệ ta vẫn có một ít tự mình biết mình, đối mặt một tên kết đan đỉnh điểm tu vi, nếu như đến lúc đó đối phương thấy hàng là sáng mắt, huynh đệ chúng ta đến lúc đó đừng nói không thể được đến yêu đan, chính là còn có hay không tính mạng tồn tại, cũng là cực kỳ khó nói việc. Đối với trước mặt ông lão trắng ra ngôn nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ mỉm cười, gật gù, nói rằng, nếu hai vị nhạc đạo hữu phát hẹn ước, cái kia Tần Mỗ liền đáp ứng ra tay một lần, bất quá, Tần Mỗ còn có một chuyện, cần nói ở ngay mặt. Cái kia châu hoang thú, trên người quý giá nhất chỗ, chính là cái kia yêu đan, ngoại trừ yêu đan, chính là một đôi sừng châu, còn lại chính là cứng rắn xương cốt huyết nhục. Tần Mỗ không muốn hai vị đạo hữu 50.000 linh thạch, đến lúc đó chỉ cần yêu thú kia một thân gia thú, không biết mấy vị đạo hữu có đồng ý hay không. Tần Phượng Minh, lúc này ngoại trừ những kia luyện chế bảo khải cùng liệt nhật châu tài liệu, nhất là khan hiếm, chính là cấp 7 yêu thú gia thú, bởi vì luyện chế cao cấp trung bùa chú oanh lôi phù vật liệu, nhất định phải là cấp 7 yêu thú gia thú không thể. Tuy Tần Phượng Minh lúc này trên người có không ít cấp 7 yêu thú gia thú tồn tại, nhưng thật thí luyện oanh lôi phù, hao tổn chính là một khó có thể chịu đựng số lượng. Cái gì? Người muốn đơn độc muốn một con cấp 7 yêu thú gia thú, cái kia làm sao có thể, phải biết, cấp 7 châu hoang thú gia thú, nếu như xin mời luyện khí đại sư luyện chế thành giáp ra, đủ để chống đối dưới kết đan đỉnh điểm tu sĩ toàn lực công kích, chỉ là 50.000 linh thạch, liền muốn lấy được phát quý giá đồ vật, nhưng là có vẻ quá mức ung dung. Không đợi Nhạc Tính hai người tiếp lời, phía sau một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ lời đầu tiên mở miệng nói rằng. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không tức giận, một con hoàn chỉnh cấp 7 châu hoang thú gia thú. 50.000 linh thạch đương nhiên là mua không được, giá trị đủ để đạt đến mười mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn linh thạch nhiều. Nhưng nếu như dùng luyện chế oanh lôi phù, chỉ là một tấm hai tấc to nhỏ oanh lôi phù, là có thể bán được hơn vạn linh thạch, như tham gia bán đấu giá, chính là hơn 100.000 linh thạch, cũng là vô cùng có khả năng việc. Ân, vị đạo hữu này ngôn nói nhưng cũng có lý, đã như vậy, cái kia Tần Mỗ liền lấy thêm ra 10 vạn linh thạch, mua lại cái kia cấp 7 yêu thú gia thú khỏe. Nếu Tần đạo hữu có như thế thành ý, Nhạc Mỗ cho rằng Tần đạo hữu xuất ra đánh đổi cũng dĩ nhiên đầy đủ, muốn yêu thú kia xương cốt huyết nhục chờ cũng là có giá trị không nhỏ, đến lúc đó chúng ta bán thành tiền, tương tự có thể được một món linh thạch không thể nghi ngờ. Mọi người âm thầm suy nghĩ dưới, nhưng cũng đều gật đầu, đồng ý Tần Phượng Minh nói. Liền mọi người liền không trì hoãn nữa, cùng đi ra phường thị, độn quang đồng thời, liền hướng về hoang vu rừng rậm phương hướng bay đi. Hoang vu rừng rậm phạm vi có mấy vạn bên trong chi rộng rãi, bên trong quý trọng thảo dược ngược lại cũng phong phú, trước đây đều là làm đòn rông quốc một chỗ to lớn vườn thuốc tồn tại. Đương nhiên, ở ít dấu chân người hoang vu rừng rậm bên trong, số lượng đa dạng yêu thú cũng là đại có tồn tại. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng đã tiến vào một lần, khi đó, đòn rông quốc một cái khá là nổi danh tu tiên gia tộc, liền từng ở trong đó gặp phải hỏa diệt môn. Lần này lại vào hoang vu rừng rậm, Tần Phượng Minh thực lực dĩ nhiên vượt xa quá khứ, tuy rằng chính diện cùng một tên hóa hình yêu thú đánh nhau khả năng đại nơi hạ phong, nhưng muốn bảo đảm tự thân an nguy, muốn đến vẫn không có bao nhiêu độ khó. Vì vậy theo mọi người tiến vào hoang vu rừng rậm sau, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn vững vàng phi thường, không có chút nào dị dạng biểu hiện hiển lộ. Mọi người sau khi tiến vào, ở nhà thị huynh đệ dẫn đường dưới, cũng không có chút nào dừng lại, phương hướng xoay một cái, liền hướng về tà đâm phương hướng bắn nhanh mà đi. Từ vừa tiến vào, mọi người nhanh chóng liền rất là hạ thấp hạ xuống. Ở này nguy cơ tứ phía có tiếng hiểm địa bên trong, tuy rằng có 7 tên kết đan tu sĩ cùng hành động, nhưng không biết tên nguy hiểm cũng đồng dạng tồn tại, lấy mọi người kinh nghiệm, tất nhiên là đem tự thân an nguy phóng tới vị trí đầu não. Trên đường đi, yêu thú cấp thấp đến là gặp phải không ít, chính là 4, 5 cấp yêu thú, đều có vài chỉ, nhưng mọi người cũng không có chút nào muốn ra tay giết chết tâm ý, trực tiếp từ những kia yêu thú phụ cận vừa bay mà qua. Đương nhiên, gặp được tu sĩ, cũng đồng dạng không ít, nhưng thấy đã có 7 tên kết đan tu sĩ đồng thời, tất nhiên là không người tiến lên chặn lại. Mấy vị đạo hữu, phía trước hơn ngàn dặm nơi, chính là đầu kia cấp 7 châu hoang thú lãnh địa, lúc trước huynh đệ ta hai người đã từng tận mắt từng thấy cái kia châu hoang thú chân thân, vì vậy phía dưới làm việc, cần chúng ta mọi người vạn phần cẩn thận mới có thể, lão phu nơi này có một phương quyên mạt, có cực cường liễm khí ẩn hình công hiệu. Dựa vào này quyên mạt, chúng ta rất nhiều tiếp cận yêu thú kia khả năng, đến lúc đó chỉ cần chúng ta cùng nhau hiện thân, từng người khởi động bản mệnh pháp bảo, đem vây lại, chậm rãi tiêu hao nó yêu lực, đem bắt, nghĩ đến không phải việc khó gì. Cẩn thận một chút bay trốn đầy đủ một ngày lâu dài, mọi người mới ở một chỗ cao to trên ngọn núi dừng lại thân hình, ngón tay phía trước rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, Nhạc Tính ông lão không chút hoang mang mở miệng nói rằng. Nói thì, Nhạc Tính ông lão lật tay một cái, một phương quyên mạt liền xuất hiện ở trong tay hắn, run lên dưới, liền biến thành một mặt có tới 3-4 trượng to lớn cháo bích, lấp lóe này nhàn nhạt hôi mang, trôi nổi ở không trung. Mọi người tất nhiên là không có điều gì dị nghị, theo Nhạc thị huynh đệ, dồn dập tiến vào cái kia to lớn màn ánh sáng bên dưới. Tần Phượng Minh hai mắt lấp lóe bên dưới, tay nhẹ nhàng hơi động, mấy tấm bùa chú liền xuất hiện ở trong tay hắn, theo thân thể tiến vào màn ánh sáng phía dưới, hắn chỉ cảm thấy xung quanh cơ thể một trận sóng năng lượng đồng thời, thân hình liền bị cái kia màn ánh sáng quấn ở trong đó. Lúc này lại nhìn nguyên lai không trung trôi nổi 7 người, dĩ nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1306, Khang Đa Nhạc Gia Tu Sĩ. 2-3 ngàn dặm phạm vi, mặc dù nói đến không lớn, nhưng muốn ở trong đó tìm kiếm một con yêu thú, cũng không đơn giản sự. Lúc này, mọi người dĩ nhiên thâm nhập hoang vu rừng rậm có tới 2 vạn dặm xa, tuy rằng nơi đây được gọi là hoang vu rừng rậm, nhưng không một chút nào hoang vu. Trái lại khắp nơi là dày đặc núi cao rừng rậm, trong núi mê trướng sương mù cũng là quanh năm không tiêu tan, tuy rằng cũng không cái gì ăn mòn độc khí, nhưng đối với mọi người thần thức, nhưng cũng có trở ngại cực lớn. Vì vậy mọi người chính là toàn lực thả ra thần thức, cũng chỉ có thể phát hiện bốn phía 60-70 dặm nơi. Đương nhiên, này trong mọi người, nhưng không bao gồm Tần Phượng Minh ở bên trong. Tuy rằng có mê trướng sương mù cách trở, nhưng ở Tần Phượng Minh toàn lực thả ra thần thức dưới, phạm vi gần 200 phạm vi trăm dặm sóng năng lượng, vẫn có thể rõ ràng phát hiện. Đầy đủ siêu tầm 3 canh giờ lâu dài, mọi người hầu như dĩ nhiên đem phạm vi 2.000 dặm bên trong đều đã nhìn quét một lần, nhưng này chỉ trong dữ liệu châu hoang thú vẫn chưa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhạc đạo hữu, nơi đây phạm vi diện tích to lớn, chúng ta mọi người đồng thời siêu tầm, trung gian chỗ sơ suất nơi tất nhiên đông đảo, không bằng chúng ta mọi người tách ra, hai người đồng thời, còn lại một người đơn độc hành động, cứ như vậy tìm tòi thế tất sẽ cẩn thận không ít. Chỉ cần phát hiện, liền lẫn nhau phát bùa truyền âm. Không biết đạo hữu nghĩ như thế nào, lần thứ hai siêu tầm cá biệt canh giờ sau, như trước không thể phát hiện cái kia châu hoang thú tung tích, một gã khác kết đan trung kỳ tu sĩ không khỏi mặt lộ vẻ suy tư vẻ mở miệng nói rằng. Ân, Lý đạo hữu nói cũng là rất đúng, bất quá, còn yêu thú kia chính là cấp 7 đẳng cấp, bất kể là người phương nào đơn độc cùng với gặp gỡ, đều là một cảnh hiểm nguy. Chính là hai tên đồng đạo đồng thời, cũng là đại gặp nguy hiểm. Nhưng không biết vị kia đạo hữu có thể dám một thân một mình siêu tầm sao? Nhạc gia lão đại đối với tên kia kết đan trung kỳ tu sĩ đề nghị cũng là cực kỳ tán thành, nhưng hắn nhưng là không có can đảm một mình đi đối mặt một con cấp 7 yêu thú. Vì vậy tuy rằng đồng ý tu sĩ kia nói như vậy, nhưng như thế mở miệng dò hỏi. Tên kia đề nghị trung niên tu sĩ nghe nói, cũng là sắc mặt ngẩn ra, đối mặt một con cấp 7 yêu thú, một thân một mình có hay không có thể chống lại yêu thú công kích, trong lòng hắn cũng là không đáy, môi rung động mấy lần, nhưng chưa có nói ra ngôn ngữ. Ha ha, nếu không người nào nguyện ý một người đơn độc hành động, vậy thì do Tần Mỗ đến được rồi, ta một thân một mình ở này phạm vi 2-3 ngàn dặm nơi biên giới nơi dò xét, nếu như gặp phải yêu thú kia, liền lập tức phát bùa truyền âm triệu tập các vị đạo hữu. Thấy mọi người nhất thời khó có thể quyết đoán, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng. Hắn có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở đây, nếu như không phải bọn họ dĩ nhiên biết được cái kia cấp 7 yêu thú đại thể vị trí, Tần Phượng Minh giờ cũng sẽ không đáp ứng bọn họ tới đây. Cái gì, Tần đạo hữu dự định một người hành động à? Này, đạo kia hữu muốn cẩn thận nhiều hơn, cái kia châu hoang thú thần thông nhưng cũng không nhỏ, thân thể không chỉ có cứng cỏi lấy cực, lợi hại nhất, khả năng miệng phun một loại ma diễm, chúng ta hộ thể linh quang ở nó công kích bên dưới, một đòn khả năng đều khó mà ngăn cản. Nếu như bị đánh lén, khoảnh khắc ngã xuống, cũng là đại có thể. Nghe nói Tần Phượng Minh đồng ý một người hành động, Nhạc Tính ông lão cũng là không khỏi kinh hãi. Bất quá đã có người đồng ý một người siêu tầm, trong lòng hắn cũng là hơi có cao hứng. Ha ha, Nhạc đạo hữu lại muốn đe dọa Tần Mỗ, Tần Mỗ nhưng là phải thu hồi nói tới ngôn ngữ. Được rồi, chúng ta liền phát làm a, Tần Mỗ một thân một mình, đây là Tần Mỗ bùa truyền âm, mấy vị đạo hữu cũng đem bùa chú cùng Tần Mỗ trao đổi một chút đi. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, ha ha cười nói, trong tay một phen, 6 tấm bùa truyền âm liền xuất hiện ở trong tay. Mọi người phân biệt trao đổi một phen từng người bùa truyền âm sau, liền từ hai hai bay trốn đi. Nhìn mọi người biến mất không còn tăm hơi, Tần Phượng Minh trên mặt khẽ mỉm cười, thân hình hơi động, liền hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Tần Phượng Minh sảng khoái như vậy liền đáp ứng một mình siêu tầm, một mặt là muốn sớm một chút đem cái kia châu hoang thú tìm được, mặt khác, trong lòng hắn dĩ nhiên kết luận, cái kia châu hoang thú, lúc này vẫn chưa ở Nhạc Tính tu sĩ nói khu vực này bên trong. Lấy hắn có thể so với Nguyên Anh trung kỳ thần thức mạnh mẽ, vừa nhưng đã dò xét một phen khu vực này, ở đây khu vực bên trong, dù cho chút nào sóng năng lượng, cũng tất nhiên khó thoát hắn thần thức. Nếu yêu thú kia không có ở khu vực này, cái kia tất nhiên chính là ở càng rộng lớn hơn khu vực không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh một mình ôm đồm dưới này khu vực bên ngoài, nhưng cũng tư tâm trọng đại, hắn chính là muốn trước thời gian gặp phải cái kia châu hoang thú, thật một mình đem giết chết mà thu vào trong lòng. Nếu gặp phải tốt như vậy sự, lấy Tần Phượng Minh bản tính, nếu ra tay giết chết cái kia vài tên kết đan tu sĩ, hắn còn không sẽ làm như thế, nhưng muốn đơn độc tham ô con kia cấp 7 yêu thú, hắn đúng là tuyệt đối sẽ không chú ý. Phạm vi mấy ngàn dặm nơi, ở Tần Phượng Minh toàn lực tốc bay trốn bên dưới, tất nhiên là cực kỳ ung dung liền siêu tầm một vòng, nhưng để Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, hắn qua, vẫn chưa có cái gì sóng năng lượng hiển lộ. Cấp 7 yêu thú, tuy rằng linh trí dĩ nhiên không thấp, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tự mình đem tự thân khí tức ẩn giấu. Ở phạm vi này bên trong chưa phát hiện sóng năng lượng, nói rõ con yêu thú kia tất nhiên không có ở này khu vực không thể nghi ngờ. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt một canh giờ lần thứ hai quá khứ, Tần Phượng Minh vẫn chưa thu được cái khác ba bên tìm tòi tu sĩ bùa truyền âm. Lấy cái khác người tu vi, Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần phát hiện cái kia châu hoang thú, tất nhiên sẽ lập tức phát bùa truyền âm không thể nghi ngờ. Đối mặt một con cấp 7 yêu thú, dựa vào một tên kết đan sơ kỳ, một tên kết đan trung kỳ tu sĩ, tuyệt đối không dám cùng chi mạnh mẽ chống đỡ. Vèo, một tiếng phá không thanh âm đột nhiên vang lên, để yên tĩnh bên trong thung lũng chim muông lập tức sợ hãi đi tứ tán. Theo này thanh cấp tốc tiếng xé gió, một đạo uy năng năng lượng khổng lồ gợn sóng vậy đột nhiên thoáng hiện, một luồng cực nóng năng lượng liền lập tức hướng về chính đang bay thật nhanh Tần Phượng Minh trước ngực bắn nhanh mà tới. Này nói công kích xuất hiện cực kỳ quỷ dị mà lại đột nhiên, bất kể là thời cơ vẫn là khoảng cách, cũng làm cho bay trốn bên trong Tần Phượng Minh khó có thể có chút né tránh cơ hội. Liền là gặp qua không ít sóng to gió lớn Tần Phượng Minh, ở này nói công kích bên dưới, đều đã nhiên mất đi tiên cơ. Chờ hắn vừa tới công kích bày ra thời gian, lại nghĩ lấy ra bí thuật hoặc là pháp bảo chặn lại, dĩ nhiên khó có thể có thể. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ công kích, tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, nhưng không có bao nhiêu hoang mang triển lộ. Đinh Giáp Thuẫn đột nhiên bày ra, hộ vệ ở hắn trước người. Ầm, tiếng nổ lớn bên trong, đạo kia cực nóng hỏa diễm liền cùng Đinh Giáp Thuẫn xúc đụng vào nhau. Nổ lớn trong tiếng, đạo kia cực nóng hỏa diễm dường như tung tóe dầu sôi bình thường, liền lập tức bám vào ở Đinh Giáp Thuẫn cháo bích bên trên. Ở Tần Phượng Minh nhận biết dưới, Đinh Giáp Thuẫn cháo trên vách năng lượng dường như thủy gặp phải cực nóng vật thể bình thường, thật giống hóa thành hơi nước, cấp tốc biến mất. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi biến sắc, trong cơ thể pháp quyết cực kỳ vận chuyển, năng lượng khổng lồ cấp tốc hướng về Đinh Giáp Thuẫn tuôn tới. Thân hình hắn càng là cấp tốc lấp lóe dưới, liền từ lui ra mười mấy trượng xa. Khi xem đem đạo kia hỏa diễm chống đỡ sau khi xuống tới, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn về phía công kích phát sinh nơi, chỉ thấy phía dưới núi rừng một đạo yếu ớt năng lượng hơi động, một tầng hầu như không nhìn thấy trong suốt cháo bích hơi hơi lóe lên, một cái gần hai trượng to lớn màu đỏ yêu thú đột nhiên thiểm hiện ra. Ồ, một tiếng chấn động khắp nơi to lớn như hống thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên trong sơn cốc. Nhìn trước mặt thiểm hiện ra to lớn yêu thú, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời không ngừng kêu khổ. Này con yêu thú, chính là cái kia Nhạc thị huynh đệ nói con kia cấp 7 châu hoang thú không thể nghi ngờ. Một con cấp 7 yêu thú có thể từ một pháp trong trận nhảy ra công kích, này không thể nghi ngờ nói rõ, này chỉ châu hoang thú, cũng không cái gì vật vô chủ, mà là dĩ nhiên có chủ nhân, mà lại chủ nhân của nó, tất nhiên thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng thầm mắng Nhạc thị huynh đệ khang đa không ngớt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1307, Khương Châu Lưu Duyên. Mặt đối mặt trước hiển lộ ra tình hình, Tần Phượng Minh tất nhiên là nhìn ra, phía dưới trong rừng núi, có một uy năng không nhỏ trận pháp bố trí, mà diện hiện này con cấp 7 châu hoang yêu thú, cũng định là có chủ linh thú không thể nghi ngờ. Có thể điều khiển một con cấp 7 yêu thú, người chủ nhân kia tu vi, tuyệt đối so với này linh thú đẳng cấp còn cao hơn không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt miệng mũi phụt lên nhiệt khí châu hoang thú, Tần Phượng Minh nhất thời cũng rất là do dự lên. Cấp 7 đỉnh điểm yêu thú, ở Tần Phượng Minh trong mắt, nhưng cũng không phải cái gì khó chơi tồn tại, nhưng nhất làm cho Tần Phượng Minh kiêng kỵ chính là, nếu như cái kia cấm chế bên trong tu sĩ là một tên nguyên anh cảnh giới trở lên tu sĩ, cái kia Tần Phượng Minh lại nghĩ trắng trợn không kiêng dè làm việc, cái kia không thể nghi ngờ vì chính mình trêu chọc một tên đại địch. Cái kia châu hoang hiện thân sau, cũng không có chút nào chần chờ, bốn vó đạp đạp dưới, nhiều tiếng nghiêu hống phát sinh, cúi đầu. Hai con màu nâu đen sừng nhọn hiển lộ uy nghiêm đáng sợ khí, dường như một đạo tia chớp màu đỏ bình thường, hướng về Tần Phượng Minh cấp tốc xông tới mà đến. Tuy rằng châu hoang tốc độ cực nhanh, nhưng ở Tần Phượng Minh dĩ nhiên có chuẩn bị dưới tình hình, tất nhiên là sẽ không để cho đụng vào trên người. Huyền Thiên Vi bộ triển khai dưới, hiện trường dường như có mấy bóng người đang lóe lên. Châu hoang thú cấp tốc xông tới, đều bị Tần Phượng Minh ung dung trốn tránh đi. Liên tiếp cấp tốc xông tới bán chén trà nhỏ thời gian, cũng không có thể nhiễm đến Tần Phượng Minh tí tẹo thân thể. Cao to châu hoang hơi thở bên trong, dĩ nhiên bạch khí liên tục. Trầm thấp như tiếng gào bên trong, hai con mắt nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, một luồng hung lệ vẻ hiển lộ không bỏ sót. Không biết là vị đạo hữu kia ở đây bế quan, còn xin mời ra gặp một lần. Đối mặt con kia châu hoang thú dây dưa, Tần Phượng Minh chỉ có thể một mực tránh né, ở vào tình thế này, nhưng là có vẻ bị đè nén lấy cực, vì vậy hơi sự dừng lại, liền lập tức lao xuống phương cái kia nơi pháp trận cấm chế la lên. Nhưng để Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, hắn vẫn la lên mấy tiếng cũng không nhìn thấy có tu sĩ hiện thân mà ra. Ngay khi Tần Phượng Minh bắt đầu la lên thời gian, cái kia châu hoang khẩu vừa mở, mấy đạo hỏa đạn liền vội tốc bay ra, cấp tốc công kích Tần Phượng Minh lên. Vừa đề phòng châu hoang thú xông tới, vừa lại muốn cấp tốc tránh né đạo đạo uy năng mạnh mẽ hỏa đạn công kích, Tần Phượng Minh nhất thời cũng là hoảng loạn không ngớt. Nếu như là một phổ thông kết đan tu sĩ, ngay khi châu hoang thú lần thứ nhất đánh lén thời gian, liền tất nhiên ngã xuống ở đạo kia cực nóng cực kỳ hỏa đạn công kích bên dưới. Chính là có thể may mắn tránh thoát khỏi đạo kia công kích, cũng tất nhiên sẽ ở châu hoang cấp tốc xông tới cùng hỏa đạn lẫn nhau công kích dưới ngã xuống tại chỗ không thể nghi ngờ. Trận pháp bên trong đạo hữu, nếu như ngươi lại không hiện thân, vậy thì đừng có trách Tần mỗ ác độc, người này con linh thú, liền có thể biến thành một bộ tử thi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là dĩ nhiên tức giận dâng lên, người tinh tường vừa nhìn, liền có thể biết, dựa vào con kia châu hoang linh thú, tuyệt đối không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Phát tình trạng dưới, linh thú kia chủ nhân cũng không hiện thân mà ra, này nhưng có chút không còn gì để nói. Ha ha, Lưu mỗ chính là không hiện thân, lẽ nào dựa vào ngươi chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, còn có thể đem Lưu mỗ này con linh thú giết chết không được. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, một tiếng cũng không giả yếu thanh âm nam tử ở phía dưới cái kia nơi trận pháp bên trong đột nhiên truyền ra, tuy rằng âm thanh dĩ nhiên truyền ra, nhưng cũng là vẫn chưa có tu sĩ hiện thân mà ra. Ha ha, chỉ là một con cấp 7 yêu thú, còn chưa đặt ở Tần mỗ trong mắt. Nếu như đạo hữu người cố ý muốn Tần mỗ ra tay, vậy ngươi cũng không nên hối hận. Đừng chờ Tần mỗ giết chết ngươi linh thú, ngươi vừa khóc nháo muốn Tần mỗ đền mạng. Nghe đối phương ngôn ngữ, Tần Phượng Minh nhưng cũng phán đoán ra đối phương tuổi tác cũng không lớn, mà lại lời nói rất nhiều chiêu tức chính mình tâm ý. Liền con mắt hơi chuyển động dưới, nói như vậy, hắc, tuy rằng ngươi thân pháp không sai, nhưng nếu có thể đem Lưu mỗ châu hoang đánh giết, nhưng là còn nộn điểm, chính là để ngươi lấy ra bản mệnh pháp bảo công kích, cũng đừng hòng đem Lưu mỗ châu hoang giết chết. Thanh âm kia ở phía dưới trận pháp bên trong thao thao bất tuyệt tự thuật, chính là không hiện ra thân hình, Tần Phượng Minh thấy đến chỗ này, cũng là không khỏi trong lồng ngực giận dữ, giọng căm hận nói, nếu đạo hữu cố ý muốn Tần mỗ ra tay, vậy thì không nên trách tại hạ ác độc, này liền đem ngươi này con linh thú giết chết, đến lúc đó ngươi cũng không nên lật lọng thật. Tần Phượng Minh nói, thân hình lay động dưới, tay vừa nhấc, một đạo ánh vàng liền bắn nhanh ra. Cái kia châu hoang vốn là đang cùng Tần Phượng Minh vật lộn, cách nhau chỉ vài trượng, ở ánh vàng mới vừa từ lấp lóe, một tiếng nổ ầm ầm thanh âm liền từ vang lên. Tiếp theo một tiếng tan nát cõi lòng to lớn châu hoang hét thảm thanh âm cũng lập tức vang lên, một bộ khổng lồ đồ vật liền hướng về phía dưới núi rừng rơi rụng mà đi. A, à, tiểu bối, ngươi dám đem Lưu Mỗ linh thú đánh giết, ta lưu duyên cho ngươi liều mạng. Theo một tiếng nổ lớn thanh rơi xuống đất, một tên nhìn qua có chừng 40 tuổi trung niên tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở phía dưới núi rừng bên trong, thân hình bắn ra, liền đứng ở khoảng cách Tần Phượng Minh 200 trượng xa nơi, trong miệng càng là giọng căm hận la lên. Xem trước mặt tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thoáng cả kinh, tên tu sĩ này xem tuổi tác, vẫn chưa tới 40 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, trên người mặc một thân màu trắng bảo phục, đứng thẳng không trung có vẻ anh khí bộc phát. Lúc này sắc mặt giận dữ, hai mắt lệ mang lấp lóe không ngừng, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, hàm răng cũng là cắn kéo kẹt tiếng vang. Để Tần Phượng Minh cảm thấy giật mình chính là, trước mặt tên tu sĩ này, tu vi dĩ nhiên đã là kết đan hậu kỳ cảnh giới. Nhưng nói tới ngôn ngữ, nhưng thật giống như ra đời không sâu bình thường. Tuy rằng phát, nhưng một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, có thể điều khiển một con cấp 7 đỉnh điểm linh thú, điều này cũng đủ có nói rõ tên tu sĩ này tuyệt đối rất không tầm thường. Ha ha, đạo hữu không nên quên, lúc trước Tần Mỗ đã sớm đã nói trước, để ngươi thu hồi linh thú, là ngươi cố ý khởi động linh thú công kích. Lúc này chính mình linh thú bị thương, lại tới tìm Tần Mỗ không phải sao? Ha ha, ta Khương Châu Lưu Duyên, nếu muốn tìm ngươi suối quẩy, còn dùng tìm lý do à? Dù như thế nào, ngươi hôm nay cũng khó có thể thoát đi, không đem ngươi giết chết, vì là Lưu Mỗ linh thú báo thù, Lưu Mỗ tuyệt không thu tay lại. Họ Lưu tu sĩ nói, trong tay vừa nhấc, một đạo hôi mang liền bắn nhanh ra. Lóe lên liền tiếp cận Tần Phượng Minh thân thể, theo này nói hôi mang bắn nhanh, một luồng để Tần Phượng Minh cảm thấy to lớn uy hiếp cảm giác cũng tự nhiên mà sinh ra. Mắt nhìn đạo kia hôi mang, Tần Phượng Minh hai mắt cũng không khỏi híp lại, trong cơ thể pháp quyết cấp động dưới, bàng bạc pháp lực cấp tốc hướng về trước người đinh giáp cháo bích tuôn tới. Đốt, một tiếng vang nhỏ trong tiếng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mặt đinh giáp thuẫn cháo bích dĩ nhiên đối với đạo kia hôi mang không hề ngăn cản, càng bị một trong số đó kích mà xuyên, hôi mang lóe lên, liền hướng về thân thể của hắn cấp tốc phóng tới. A, à, không tốt, vừa thấy bên dưới, Tần Phượng Minh nhất thời không khỏi hô to, đối phương này kích, dĩ nhiên không sợ linh lực tấm khiên ngăn cản. Tuy rằng tình hình đột phát, nhưng Tần Phượng Minh trong cơ thể dĩ nhiên đem kim thân quyết thúc đến cực nơi, vì vậy vẫn chưa làm sao kinh hoàng, tay phải giơ lên, bỗng nhiên hướng về đạo kia bắn nhanh mà đến hôi mang gấp phiến mà đi. Đùng, một tiếng vang nhỏ trong tiếng, hôi mang lóe lên dưới, liền từ Tần Phượng Minh bên cạnh người bắn nhanh mà qua, tự thân sau đinh giáp thuẫn cháo bích xuyên thủng qua. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng vi lăng thời khắc, đạo kia hôi mang ở phía sau hắn hơn 10 trượng nơi một cái xoay quanh, dĩ nhiên lần thứ hai bắn nhanh mà đến. Đối mặt phát khó chơi công kích, Tần Phượng Minh ngưng mi dưới, thân hình vẫn chưa chuyển động, mà hai tay nhưng là cấp tốc hướng về phía sau vung ra, hai đạo linh lực chém liền bắn nhanh ra, hướng về gần trong gang tấc hôi mang kích chém mà đi. Ầm, ầm, hai tiếng vang lên giòn giã trong tiếng, đạo kia hôi mang nhất thời bị linh lực đánh chém bên trong, hôi mang lóe lên dưới, liền bị ngã cũng kích mà bay hướng về phía phương xa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1308, bắt tay giảng hòa. Tuy rằng đem đối phương đạo kia thoáng hiện hôi mang pháp bảo thành công đánh bay ra ngoài, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là hơi có ngạc nhiên. Đối phương này một pháp bảo công kích thực sự là sắc bén cực điểm, như không phải là mình tu luyện có luyện thể công pháp, thân thể dĩ nhiên có thể so với hóa hình yêu thú, ngay khi vừa nãy cái kia một phen công kích dưới, tất nhiên từ lâu nuốt hận tại chỗ. Ồ, xem ra thủ đoạn khá là bất phàm, dĩ nhiên dựa vào thân thể đem Lưu Mỗ phệ tâm đinh tránh thoát khỏi đi. Vẫn đúng là để Lưu Mỗ khinh thường đạo hữu. Thấy lần này ra tay vẫn chưa kiến công, xa xa đứng thẳng họ Lưu tu sĩ sắc mặt cũng là vì đó ngẩn ra, trong miệng khẽ ổ lên một tiếng, nói rằng, tiếp theo tay một chiêu, liền đem hôi mang thu tay về bên trong. Ha ha, đạo hữu thực sự là thủ đoạn cao cường, nếu như không phải Tần Mỗ còn có chút bản lĩnh, vừa nãy liền ngã xuống ở ngươi kiện pháp bảo kia công kích bên dưới, nếu ngươi dĩ nhiên đối với Tần Mỗ ra tay rồi, như không để đạo hữu thử nghiệm một phen Tần Mỗ thủ đoạn, nhưng cũng có vẻ quá mức vô vị. Tần Phượng Minh biết được, đối phương kiện pháp bảo kia nhất định đã từng đánh chết không ít tu sĩ, bằng không đối phương cũng không gặp mặt lộ ra kinh dị vẻ mặt, nếu song phương đối phương dĩ nhiên ra tay, Tần Phượng Minh khi xem sẽ không chỉ bị động chịu đòn, hơi sự kiểm tra tay phải thương thế sau, cũng từ cười một tiếng nói. Tuy rằng vừa nãy dùng tay phải cường lực đem đối phương đạo kia công kích đánh bay, nhưng Tần Phượng Minh lúc này bàn tay phải trên, một đạo vết máu cũng là hiển lộ bên trên. Chỉ đến như thế bị thương ngoài ra cũng không coi là cái gì. Hơi sự run tay, vệ hồn chảo liền lóe lên mà ra, một đạo cự bàn tay to liền hướng về xa xa trung niên kia tu sĩ đỉnh đầu chùm tới. Hừ, Lưu Mỗ đúng là muốn nhìn một chút, người thủ đoạn có thể lợi hại đến trình độ nào. Theo một tiếng gấp gáp lời nói, xa xa cái kia họ Lưu tu sĩ không những không có cực lực tránh né, cũng không có lấy ra pháp bảo gì giúp đỡ chặn lại, mà là thân hình hơi động, dĩ nhiên đón Tần Phượng Minh vệ hồn trảo mà đến. Vừa thấy cảnh này, coi như là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi hơi cảm kinh ngạc. Vệ hồn trảo mạnh mẽ, Tần Phượng Minh cho là biết được, đừng nói là chỉ là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, chính là một tên nguyên anh tu sĩ, cũng đến toàn lực chống đối mới có thể. Đối phương dĩ nhiên biết rõ ràng này đến trưởng lực uy năng mạnh mẽ cực điểm, còn làm như thế, vậy đối phương không phải bị hóa điên, chính là có mạnh mẽ dựa dẫm không thể nghi ngờ. Thời gian chỉ là ngừng lại, song phương liền xúc đụng vào nhau. Âm, một tiếng vang thật lớn trong tiếng, một đoàn chói mắt kim quang đột nhiên thiểm hiện ra, Diệu Người hai mắt lấy cực, theo kim quang thoáng hiện, một bóng người dĩ nhiên từ đạo kia đen thui cự trưởng dưới vừa bay mà ra, nhìn như uy năng mạnh mẽ mà lại dày nặng cự trưởng, lại bị một trong số đó kích mà xuyên, vẫn cứ không thấy chút nào công hiệu. Theo đạo nhân ảnh kia thiểm hiện ra, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên thấy rõ đối phương hình thái. Lúc này cái kia họ Lưu tu sĩ trong tay, chính nâng lên một cái lóng lánh chói mắt ánh vàng vài thước đại hoàng sắc ô lớn. Cái này màu vàng tán nắp ánh vàng lấp lóe, nói nói kiếm khí màu vàng óng hướng về bốn phía bắn nhanh không ngừng, cao tốc xoay tròn bên dưới, dường như một đạo to lớn sắc bén cắt chém mảnh giống như vậy, đem cái kia dày nặng phệ hồn chảo đánh ra một cái gần trượng đại lỗ thùng. Mắt nhìn trong tay đối phương đồ vật, Tần Phượng Minh cũng không khỏi ám hít một hơi, cái này dạng xòe ô pháp bảo, quả thực là uy năng mạnh mẽ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ý nghĩ này cũng chỉ là ở Tần Phượng Minh trong đầu hơi lóe lên, liền từ lại từ biến mất, nhìn đối phương hướng mình bắn nhanh mà đến, Tần Phượng Minh hào chưa do dự tay lần thứ hai giơ lên, hai tấm bùa liền từ trong tay bay ra. Ngay khi Tần Phượng Minh vung ra trong tay bùa chú, hơi suy nghĩ đem kích phát thời gian, một tiếng sắc bén cực điểm kêu to tiếng vậy đột nhiên vang vọng ở bên tai. Theo này thanh xâm nhập biển ý thức sắc bén thanh âm, Tần Phượng Minh đầu óc nhất thời vì đó một trận chập chờn, như không phải hắn tranh đấu đồng thời thì, liền cần thủ ở linh đài một tấc vuông, chính là này nói âm làn công kích, cũng tất nhiên sẽ để hắn rơi vào hôn mê không thể. Tuy rằng phát, Tần Phượng Minh thân hình cũng là vì đó loáng một cái, vốn là muốn bắn nhanh mà đi thân hình, cũng lần thứ hai ngưng lại, trong tay loáng một cái dưới, một cái phòng ngự pháp bảo dĩ nhiên hiện ra ở hắn trước người. Gào hống, sẽ ở đó nói sắc bén chi âm vang lên thời gian, hai tiếng to lớn yêu thú gầm rú thanh âm cũng dĩ nhiên vang vọng ở đương trường. Vốn là cầm trong tay màu vàng bảo tán bắn nhanh hướng về Tần Phượng Minh họ Lưu tu sĩ, ở này hai tiếng to lớn yêu thú tiếng hô bên trong, cũng là thân hình loáng một cái, dừng lại thân hình. Trên mặt một tia trắng xám vẻ cũng là thiểm hiện ra, trong mắt một tia ngạc nhiên vẻ mặt hiển lộ không bỏ sót. Tần Phượng Minh hai người cách nhau trăm trượng xa, liền phát lẫn nhau đứng thẳng nhìn nhau, trong mắt đều đều tinh mang lấp lóe, trong lòng tâm tư sóng lớn đột nhiên nổi lên, phát đứng thẳng hồi lâu, dĩ nhiên ai cũng chưa lại ra tay công kích. Trải qua song phương vừa nãy một phen giao thủ, lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đối với trước mặt tên này 40 tuổi không tới trung niên tu sĩ cũng là rất là bội phục không thôi. Có thể dễ dàng đem chính mình phệ hồn cào nát trừ, hơn nữa có thể ở chính mình xuất kỳ bất ý âm làn công kích dưới bình yên vô sự, phát những này tình hình, chính là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ở không tra bên dưới, cũng tuyệt khó phát ung dung liền giúp đỡ hóa giải đi. Xem ra, trước mặt tên này kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải cái gì phổ thông người không thể nghi ngờ. Lúc này họ Lưu tu sĩ, suy nghĩ trong lòng cùng Tần Phượng Minh nhưng cũng là không khác nhau chút nào. Hắn này liên tiếp thủ đoạn công kích, ở hắn lang bạt tu tiên giới mấy chục thời kỳ, có thể nói xưa nay chưa từng tay trắng trở về quá, tuy rằng hắn cũng không có thiếu hậu chiêu tại người, nhưng chỉ cần hắn sử dụng tới phát một phen công kích, bất luận đối phương là kết đan sơ kỳ, vẫn là kết đan đỉnh điểm tu sĩ, đều sẽ bó tay chịu trói. Mà lần này đối diện tên này nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ kết đan sơ kỳ tu sĩ, không chỉ có bí thuật uy lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa thân thể cũng là mạnh mẽ cực điểm. Càng để họ Lưu tu sĩ giật mình chính là, đối phương dĩ nhiên đồng dạng có âm ba thủ đoạn công kích tại người. Nghĩ đến nguyên lai thời gian, đối phương dễ dàng liền đem chính mình con kia cấp 7 đỉnh điểm châu hoang thú kích thương, họ Lưu tu sĩ lúc này đối với Tần Phượng Minh, nhưng cũng là rất có kiêng kỵ lên. Ha ha, vị này Lưu đạo hiếu, Tần Mỗ vốn là không hề địch ý, người con linh thú kia, cũng chỉ là chịu một điểm bị thương ngoài ra, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng, nếu người ta ai cũng khó có thể chiến thắng đối phương, không nếu chúng ta dừng tay như vậy làm sao? Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đã xác định, đối diện đứng thẳng tên này kết đan tu sĩ, nhất định là một vị có bối cảnh thâm hậu người, coi như mình thủ đoạn ra hết, có thể đem trước mặt tu sĩ giết chết, nói không chắc có thể sẽ vì chính mình trêu chọc đến một cái thiên phiền toái lớn. Suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh liền nói như vậy, dễ dàng như thế liền dừng tay không thể được, người đem Lưu Mỗ linh thú kích thương, tuy rằng chưa chí mạng, nhưng cũng cần điều dưỡng không ít thời gian, tu tiên nhiều năm như vậy, Lưu Mỗ lại là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thiệt thòi. Người không lấy ra chút gì bồi thường, Lưu Mỗ nhưng là không đáp ứng. Nghe nói Tần Phượng Minh lấy lòng nói như vậy, Họ Lưu tu sĩ thần sắc trên mặt lấp lóe, liền mở miệng nói, ngữ khí dĩ nhiên không có nguyên lai mùi thuốc súng. Được, nhưng không biết Lưu đạo hữu muốn Tần Mỗ làm sao bồi thường, chỉ cần Tần Mỗ có thể làm được, tất nhiên không chối từ. Nhìn đối phương dung nhan, Tần Phượng Minh biết đối phương cũng có dừng tay giảng hòa tâm ý, liền không chút do dự mở miệng nói. Hắn đương nhiên không sợ đối phương giở công phu sư tử ngoạm, quá mức không đáp ứng đối phương, triển khai thủ đoạn đem đối phương giết chết. Ân, đã như vậy, ngươi liền cho Lưu Mỗ 10.000 linh thạch đi, tuy rằng ít một chút, nhưng cũng nói ngươi quả thật có bồi thường Lưu Mỗ tâm ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1309, kết bái. Nghe được đối phương nói ra 10.000 linh thạch bồi thường, Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ mỉm cười, bởi vậy có thể thấy được, đối phương xác thực không phải quấy nhiễu người. Ha ha, đạo hữu thực sự là người tinh tường, đây là 10.000 linh thạch, đồng thời Tần Mỗ nơi này còn có hai viên tự tay luyện chế chữa thương viên thuốc, dược hiệu cũng không phổ thông đan dược có thể so với. Cùng nhau cho đạo hữu a. Tần Phượng Minh biết đối phương không hề thiếu này chỉ là 10.000 linh thạch, chỉ là lấy này là một người bậc thang mà thôi, liền mỉm cười, liền lập tức lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ, để vào 10.000 linh thạch, đồng thời đem một bình ngọc cũng để vào trong đó. Vậy thì đa tạ Tần đạo hữu. Họ Lưu tu sĩ tiếp nhận trôi nổi trước ngực chiếc nhẫn chứa đồ, vẫn chưa kiểm tra, run tay thu vào trong lòng, tiếp theo không chậm trễ chút nào cũng cầm trong tay nâng lên bảo tán thu hồi, tiếp theo thân hình hơi động, liền bắn nhanh hướng về phía dưới núi rừng. Lúc trước Tần Phượng Minh công kích con kia cấp 7 châu hoang thú thì liền dĩ nhiên thủ hạ để lại tình, hắn biết được linh thú kia chủ nhân tất nhiên bất phàm, vì sau đó có lưu lại ở mặt đất, vì vậy chỉ là đem linh thú kia kích thương mà thôi. Họ Lưu tu sĩ vẫn chưa đợi lâu, một lát sau, liền lần thứ hai trở lại Tần Phượng Minh trước mặt. Tần đạo hữu thủ đoạn thực sự là để Lưu Mỗ bội phục, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, Lưu Mỗ chính là Khương Châu Vạn Vân Sơn mạch Lưu gia con cháu, nhưng không biết Tần đạo hữu xuất thân nơi nào sao? Khương Châu Vạn Vân Sơn mạch Lưu gia, mấy chữ này vừa rơi vào Tần Phượng Minh trong tai, liền để hắn cả người chấn động. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa ở Đức Khánh Đế quốc trong giới tu tiên lang bạt quá, nhưng đối với Đức Khánh Đế quốc bên trong một ít cực kỳ nổi danh tông môn thế lực, vẫn là biết được. Đức Khánh Đế quốc bên trong có vài cái siêu cấp tu tiên gia tộc, mỗi một cái siêu cấp tu tiên gia tộc thực lực cũng không thể so một cái nhất lưu tông môn nhỏ yếu. Những này tu tiên trong gia tộc đều có vài tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại. Bên trong gia tộc nguyên anh sơ kỳ trung kỳ tu sĩ càng là có mấy chục hơn trăm. Tộc nhân càng là có mấy ngàn hơn vạn chi chúng, trải rộng Đức Khánh Đế quốc không ít địa phương. Chính là đem những này siêu cấp tu tiên gia tộc xem là một cái tông môn thế lực cũng không quá đáng. Khương Châu Vạn Vân Sơn mạch Lưu gia, chính là này mấy siêu cấp tu tiên trong gia tộc một cái. Đột nhiên nghe nói diện trung niên tu sĩ chính là Khương Châu Lưu gia đệ tử, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi đột ngột sinh ra ngưỡng mộ tâm ý. A, nguyên lai Lưu đạo hữu là Khương Châu Lưu gia người, thực sự là thất kính rất, Tần Mỗ xuất thân không dám cùng Lưu đạo hữu so với, ta chỉ là đòn rông quốc bản địa một không đủ tư cách tông môn Lạc Hà tông người, bất quá hiện tại Lạc Hà tông cũng dĩ nhiên không còn tồn tại nữa. Cái gì? Tần đạo hữu dĩ nhiên là Lạc Hà tông đệ tử. Đây chính là thực sự đại gia Lưu duyên dự liệu, lấy Tần đạo hữu thủ đoạn, đừng nói là một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ, chính là một phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể không phải là đối thủ, chỉ là Lạc Hà tông, chẳng lẽ còn có thể nuôi dưỡng được Tần đạo hữu lợi hại như vậy thủ đoạn người sao? Họ Lưu tu sĩ ngược lại cũng không quanh co lòng vòng, lời nói cực kỳ trắng ra liền tự nói. Nói ý tứ nhưng cũng cực kỳ rõ ràng, đối với Tần Phượng Minh xuất thân Lạc Hà tông, một chút cũng chưa để hắn đặt ở trong mắt. Đối với họ Lưu tu sĩ nói, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, Lạc Hà tông cùng Khương Châu Lưu gia so với, vậy thì như cùng là con kiến cùng voi lớn so với thể trọng bình thường. Không hề khả năng so sánh. Ha ha, Tần Mỗ xuất thân tông môn xác thực cực không đủ tư cách, nhưng Tần Mỗ đi vào tu tiên một đạo, xác thực thực chính là từ Lạc Hà tông cất bước. Điểm ấy nhưng là không giả được, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, không chút nào để ý mở miệng nói rằng, cũng không vì chính mình xuất thân tông môn nhỏ yếu, mà có chút không thích ẩn giấu. Tần đạo hữu chớ trách, là Lưu Mỗ nói quá lời. Lưu Mỗ cũng không có một chút nào muốn chửi bới đạo hữu tông môn tâm ý, mà là xem đạo hữu thủ đoạn kinh người như vậy, không thể nghĩ đến đạo hữu xuất thân nhưng phát bình thường. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Lưu Mỗ đối với Tần đạo hữu bội phục. Thực không dám giấu giếm, có thể tránh thoát khỏi Lưu Mỗ lúc trước hai kích cùng cấp đạo hữu, từ Lưu Mỗ ra ngoài lang bạt tu tiên giới tới nay, cho tới bây giờ chưa từng gặp được, Tần đạo hữu không gần như chỉ ở Lưu Mỗ công kích dưới toàn thân trở ra, lại vẫn ra tay phản kích, để Lưu Mỗ cũng kém kém không thể chống đỡ được. Họ Lưu người trung niên tuy rằng xuất thân gia tộc lớn, nhưng không có một chút nào làm ra vẻ cảm giác, mà là có vẻ cực kỳ sảng khoái. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cảm giác cũng cực kỳ thoải mái. Tần Phượng Minh luôn luôn không ưa những kia dựa dẫm phía sau thế lực mạnh mẽ, liền muốn làm gì thì làm người. Lúc này nhìn thấy mặt trước họ Lưu tu sĩ phát sáng sủa, trong lòng hảo cảm cũng là đại sinh. Lưu đạo hữu quá khen rồi, vừa nãy Tần Mỗ cũng là thủ đoạn ra hết, mới miễn cưỡng chống đối dưới đạo hữu công kích, nếu như lại tiếp tục tranh đấu, Tần Mỗ cuối cùng bị thua ở đạo hữu trong tay, cũng là không nghi ngờ chút nào việc. Ân, Tần đạo hữu lời ấy nhưng là sai rồi, đạo hữu kích thương Lưu Mỗ linh thú loại kia bùa chú, uy năng mạnh mẽ cực điểm, chỉ dựa vào mượn loại kia bùa chú, Lưu Mỗ liền không có một chút nào thủ đoạn có thể chiến thắng đạo hữu. Tuy rằng Lưu Mỗ luôn luôn cực kỳ tự phụ, nhưng cũng có tự mình biết mình, lại tiếp tục tranh đấu, chính là Lưu Mỗ lấy ra thủ đoạn cuối cùng, cũng tuyệt đối không cách nào đem đạo hữu làm sao. Nghe được Tần Phượng Minh khen tặng nói như vậy, trước mặt họ Lưu trung niên tu sĩ khuôn mặt nghiêm lại, hơi trầm ngâm bên dưới, lặng lẽ mở miệng nói rằng. Tần Phượng Minh nghe được trước mặt trung niên lời nói, trên mặt khẽ mỉm cười, vẫn chưa chí có thể hay không. Nhìn Tần Phượng Minh tuổi trẻ dung, họ Lưu tu sĩ trong mắt tinh mang loè loè, thần sắc trên mặt khẽ mỉm cười nói, Tần đạo hữu, Lưu Mỗ vừa thấy đạo hữu thì có loại gặp lại hận muộn tâm ý, nếu như không ngại, Lưu Mỗ muốn cùng đạo hữu thân cận một bước, người ta kết bái một phen. Không biết đạo hữu nghĩ như thế nào, người ta kết bái, đây chính là Tần Mỗ trèo cao việc, nếu như Lưu đạo hữu không ngại, Tần Mỗ tất nhiên là không có bất kỳ dị nghị gì. Nghe nói đối phương dĩ nhiên đưa ra phát việc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi đại hỉ. Xem trước mặt họ Lưu thủ đoạn của tu sĩ, không khó phán đoán ra hắn ở Lưu gia hậu bối con cháu bên trong, vị trí địa vị tuyệt đối không thấp. Nếu như thật cùng phát một vị thực lực bất phàm con cháu đại gia tộc giao hảo, đối với Tần Phượng Minh, chưa chắc đã không phải là một cái vô cùng tốt việc. Nếu như lại quá cái mấy trăm năm, nói không chắc Đức Khánh Đế quốc trong giới tu tiên, sẽ có một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bằng hữu tồn tại. Ha ha, Lưu Mỗ đương nhiên không có chú ý, cùng Tần đạo hữu giao hảo, nói không chắc vẫn là Lưu Mỗ trèo cao sao. Đạo hữu trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới kết đan cảnh giới, đạo kia hữu mặt sau thành tựu tất nhiên là không thể đo lường việc. Chỉ cần sau đó Tần đạo hữu tu luyện thành công thời gian, không nên quên Lưu Mỗ là tốt rồi. Lưu Duyên Phát cùng Tần Phượng Minh giao hảo, tất nhiên là có dự định, hắn mặc dù là ở hậu bối con cháu bên trong, ở Lưu gia thuộc về tài năng xuất chúng người, nhưng cũng không độc nhất vô nhị người, Lưu gia gia đại nghiệp đại, phân cảnh đông đảo, nếu muốn ở Lưu gia nổi bật hơn mọi người, cũng là cực kỳ gian nan việc. Tìm kiếm một ít gia tộc ở ngoài giúp đỡ, cũng là hắn lần này ra ngoài du lịch một mục đích vị trí. Hai người nếu đều đồng ý, cái kia tất nhiên là sẽ không lại có thêm chần chờ, liền lập tức trồng thổ vì là lô, xuyên thảo vì là hương, ngã quỵ ở mặt đất, kết bái một phen. Tu sĩ đối với kết bái, trở thành khác họ huynh đệ việc, so với cùng được thế còn phải xem chung, không gì khác, bởi vì kết bái thời gian, nói tới ngôn ngữ, đều có nhất định lời thề tâm ý, đối với lời thề, tu sĩ trong lòng đều có một loại không tên kiêng kỵ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1310, nghi vấn. Kết bái một phen sau, Tần Phượng Minh cùng Lưu Duyên hai người mới cuối cùng hoàn toàn yên tâm. Vừa nãy hai người mặc dù nói đều cực kỳ khách khí, chút nào lại muốn tranh đấu tâm ý cũng không, nhưng cái gọi là lòng người cách cái bụng, làm việc hai không biết. Đối phương làm sao nghĩ thầm, ai cũng khó có thể xác định. Không nghĩ tới, hiền đệ tuổi tác vẻn vẹn hơn trăm tuổi, liền tu luyện tới kết đan sơ kỳ cảnh giới, nhớ lúc đầu, ta tu luyện tới 120 dư tuổi thời gian mới ngưng kết thành kim đan. Hiền đệ tư chất, so với vi huynh đến nhưng là phải tốt hơn rất nhiều nha. Hai người vừa báo tuổi tác, Lưu Duyên chính là kinh hãi. Tuy rằng Tần Phượng Minh nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng người tu tiên tuổi tác, không thể lấy dung nhan làm tiêu chuẩn. Lưu Duyên chính mình nhìn qua 40 tuổi không tới, nhưng tuổi tác dĩ nhiên có 230 dư tuổi. Nhìn trước mặt lộ vẻ giật mình màu sắc kết bái đại ca, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, nếu như đem chính mình chân thực cảnh giới phóng thích, trước mặt cái này vừa kết bái đại ca có hay không liền lập tức kinh ngạc đến ngây người ngất đi, cũng là khó nói việc. Suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh chỉ là khẽ mỉm cười, vẫn chưa đem tự thân cảnh giới hoàn toàn phóng thích. Được rồi, hiền đệ, nếu người ta dĩ nhiên kết bái, mà lại ta thân là đại ca, liền không thể không cho hiền đệ một ít lễ ra mắt, lấy hiền đệ thủ đoạn, phổ thông pháp bảo đồ vật, nghĩ đến dĩ nhiên khó có thể nhập hiền đệ pháp nhãn. À, không bằng như vậy, hiền đệ ngươi đưa ra một vật, nhìn vi huynh có hay không còn có. Bất kể là loại nào quý trọng bảo vật, chỉ cần vi huynh trên người đồ vật, tất nhiên sẽ không keo kiệt. Mắt nhìn Tần Phượng Minh, Lưu Duyên diện hiện vui mừng vẻ mặt, chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Lưu đại ca, tiểu đệ không muốn lễ vật gì, có thể cùng đại ca kết bạn, dĩ nhiên là cho tiểu đệ lễ vật tốt nhất. Nghe nói trước mặt trung niên tu sĩ nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui vẻ, nhưng hắn ngừng lại sau, nhưng là nói như vậy. Tần Phượng Minh làm như thế, nhưng rất nhiều dục cầm cố túng tâm ý. Lưu Duyên thủ đoạn chính là Tần Phượng Minh đều rất là bội phục. Thực lực như vậy người, ngã xuống ở trong tay hắn tu sĩ tuyệt đối không phải số ít. Cái kia trên người thứ tốt tất nhiên là đa dạng không thể nghi ngờ. Ha ha ha, hiền đệ không cần vì là đại ca tiết kiệm, Lưu Mỗ tuy rằng tu vi không cao, không thể cho hiền đệ cái gì nguyên anh tu sĩ mới sẽ có quý trọng bảo vật, nhưng một hai cây 10, 20 ngàn năm linh thảo vẫn có thể lấy ra tay. Hiền đệ có nhu cầu gì, cứ việc nói ra. Lưu Sinh trưởng tính rộng rãi, tuy rằng có lúc nói chuyện làm việc còn có yêu thích chi niệm, nhưng bản tính tuyệt đối không phải tà ác người. Này cùng lúc trước Tần Phượng Minh vừa cùng hắn nổi tranh chấp thời gian, liền có thể thấy được. Lúc này thấy Tần Phượng Minh uyển ngôn cự tuyệt chính mình hảo ý, lập tức có chút không vui nói như vậy. Hi hi, nếu Lưu đại ca nói như thế, vậy tiểu đệ nhưng là không khách khí, đại ca, thẻ ngọc này bên trên vật liệu, ngươi liền nhìn cho tiểu đệ một hai loại a. Thấy mình mục đích dĩ nhiên đạt đến, Tần Phượng Minh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đem một thẻ ngọc đưa tới trước mặt kết bái đại ca trong tay, trong mắt một tia xảo trá vẻ cũng từ thiểm hiện ra, mỉm cười mở miệng nói rằng. Nhìn Tần Phượng Minh nụ cười, Lưu Duyên trong lòng cũng là không khỏi hơi động, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua thẻ ngọc, thần thức chìm vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, một tia vẻ kinh ngạc hiển lộ ở hắn trên khuôn mặt. Hiền đệ, ngươi những tài liệu này, không có chỗ nào mà không phải là lúc này trong giới tu tiên quý trọng lấy cực đồ vật, tùy tiện lấy ra một loại vật liệu, chính là phóng tới nguyên anh tu sĩ tham gia buổi đấu giá, cũng không hề không đủ phân lượng câu chuyện. Ha ha, đại ca nói như vậy không sai, những tài liệu này, cũng là tiểu đệ siêu tầm đã lâu cũng không được đồ vật. Lúc này lấy ra, cũng chỉ là thử vận may, nhìn đại ca trong tay có hay không những này quý trọng bảo vật. Đại ca nếu như không có, vậy cho dù, Tần Phượng Minh cũng không để ý, hắn cũng biết những này còn lại không nhiều mười mấy loại vật liệu quý trọng trình độ, nếu như tìm thật kỹ tìm, hắn tự mình cũng dĩ nhiên tìm được. Ha ha ha, tuy rằng những tài liệu này quý trọng cực kỳ, nhưng đại ca cũng không có nói trong tay sẽ không có những tài liệu này bên trong một hai loại. Lưu Duyên cười ha ha, thần sắc trên mặt biến đổi, vui mừng tay ở nơi ngực một màn, mở bàn tay thì, trong lòng bàn tay, dĩ nhiên có hai khối thoáng hiện nhàn nhạt hào quang tài liệu luyện khí. À, đây là tử bộc thạch cùng thiên lôi tinh, Lưu đại ca trong tay dĩ nhiên có hai khối phát quý trọng vật liệu, này hai loại vật liệu, lúc trước tiểu đệ đã từng đi đến nguyên anh tu sĩ tham gia hội trao đổi, cũng không có thể nhìn thấy. Vừa thấy Lưu Duyên trong tay hai khối quý trọng tài liệu luyện khí, chính là Tần Phượng Minh dưỡng khí công phu như thế nào đi nữa về đến nhà, cũng biến thành khó có thể lại bình tĩnh. Trong mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng khẩn nhìn chăm chú Lưu Duyên vật trong tay, thật lâu khó có thể lại di động mảy may. Hiền đệ phân biệt tài liệu luyện khí công phu thực sự là về đến nhà, không sai, này hai khối vật liệu chính là tử bộc thạch cùng thiên lôi tinh, lúc trước được thời gian, ta nhưng là chưa từng biết được, sau đó tuần tra không ít điển tịch, mới từ làm rõ. Nếu hiền đệ cần, vi huynh liền để cho hiền đệ. Nhìn Tần Phượng Minh thần sắc kinh dị, Lưu Duyên khẽ mỉm cười, không chậm trễ chút nào đem hai khối quý trọng tài liệu luyện khí cùng ngọc giản kia cùng đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Này làm sao làm cho, Lưu đại ca, này hai khối vật liệu quá mức quý trọng, chỉ là một khối, liền có thể đánh ra mấy trăm ngàn linh thạch, tiểu đệ vừa nãy cũng là một câu lời nói đùa. Đại ca phát liền đem đưa cho tiểu đệ thực sự thật là bất an. Tần Phượng Minh nhìn đưa tới trước mặt tài liệu quý giá, trong mắt vẻ tham lam thoáng hiện, trong miệng nói thời gian, hai tay nhưng chưa nhận lấy. Ha ha, nếu Lưu Mỗ dĩ nhiên đưa ra, thì sẽ không thu hồi lại, ta vừa nãy dĩ nhiên nói rồi, đưa cho hiền đệ một cái lễ ra mắt. Nếu này chỉ là tài liệu luyện khí là hiền đệ cần gấp đồ vật, tặng cho hiền đệ liền thật. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không thu, nếu Lưu Duyên nói như thế, hắn liền lập tức đem hai khối tài liệu quý giá thu vào trong tay, trên mặt hưng phấn biểu hiện hiển lộ, xem coi trong tay vật liệu, thật lâu chưa thu hồi ánh mắt. Quá hồi lâu, Tần Phượng Minh mới nhớ tới bên người còn có một vị vừa kết bái đại ca. Khuôn mặt một đỏ, áy náy ha ha nở nụ cười hai tiếng, hơi sự suy nghĩ sau, lật tay một cái, một con ngọc hộp liền xuất hiện ở trong tay. Đưa tay liền đưa tới Lưu Duyên trước mặt, nói: "Lưu đại ca, đây là một cây 7, 8 vạn năm hoàng anh thảo, xin mời đại ca nhận lấy, coi như làm là tiểu đệ cho đại ca kết bái lễ vật a." Nghe được Tần Phượng Minh đưa qua chính là một cây 7, 8 vạn năm linh thảo, Lưu Duyên sắc mặt cũng là vì đó biến đổi. Đừng nói là 7, 8 vạn năm linh thảo, chính là 3, 4 vạn niên đại linh thảo, cũng dĩ nhiên ở lập tức trong giới tu tiên là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Nhìn Tần Phượng Minh đưa qua hộp ngọc, Lưu Duyên nhưng chưa lập gì cái gì, mỉm cười liền nhận lấy. Nếu là hiền đệ hết sức tặng cho vi huynh, vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, liền nhận lấy hiền đệ đại lễ. Nhìn trước mặt trung niên tu sĩ thu hồi trong tay hộp ngọc, Tần Phượng Minh mới nghiêm mặt mở miệng nói rằng, Lưu đại ca, nếu như tiểu đệ phán đoán không sai, đại ca hẳn là ở chỗ này ngưng lại không trong thời gian ngắn, nhưng không biết đại ca vì sao chờ ở linh khí này cũng không thế nào dày đặc địa phương dừng lại lâu như vậy sao? Lấy Tần Phượng Minh thông minh, tất nhiên là có thể phán đoán ra Lưu Duyên dĩ nhiên dừng lại ở chỗ này thời gian rất lâu. Ai, thực không dám giấu giếm, ta dừng lại nơi đây, cũng là vạn bất đắc dĩ việc, bởi vì ta dừng lại nơi đây, chính là vì điều dưỡng thương thế mà thôi. Nghe nói Lưu Duyên lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lấy Lưu Duyên thủ đoạn, vẫn còn có yêu thú có thể đem hắn kích thương không được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1311, Quỷ dị động. Tần Phượng Minh sở dĩ đi tới nơi này, cũng là bởi vì anh em nhà họ Nhạc Ngôn nói nơi này có một con cấp 7 châu hoang thú, lấy này phán đoán, cái kia châu hoang thú dĩ nhiên ở chỗ này ngưng lại không trong thời gian ngắn. Ở linh khí này cũng không đông đúc nơi ngưng lại thời gian dài như vậy, quả thật làm cho Tần Phượng Minh rất là không rõ. Nhìn mặt lộ vẻ nghi hoặc vẻ mặt Tần Phượng Minh, Lưu Duyên ai thán một tiếng, chậm rãi giải thích. Nếu huyền đệ hỏi, ta liền cùng ngươi giải thích một phen a. Ta đi tới nơi này hoang vu rừng rậm, dĩ nhiên có gần một năm lâu dài, bắt đầu thời gian, chỉ là nghĩ đến này tìm kiếm một ít quý trọng linh thảo lấy cực giết chết một hai con cấp 5 cấp 6 yêu thú. Không ngờ tới, ở mấy tháng trước, nhưng là ngẫu nhiên phát hiện một chỗ cực kỳ bí ẩn sơn động. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn một bên, lặng lặng nghe Lưu Duyên tự thuật, lông mày cũng không khỏi chậm rãi nhăn lại. Nguyên lai, tên này mới vừa bái đại ca, cũng là một vị yêu thích đi nhầm đường người. Hắn ngưng kết thành kim đan sau khi, vừa đem cảnh giới vững chắc, liền rời khỏi nhà tộc, đi ra bên ngoài một mình lang bạt. Này một lang bạt, chính là mấy chục năm lâu dài. Mấy tháng trước, Lưu Duyên đi tới hoang vu rừng rậm, phía bên ngoài tìm kiếm một phen, vẫn chưa phát hiện quý trọng gì linh thảo, liền dự định hướng về hoang vu ở giữa vùng rừng rậm khu vực mà đi. Nhưng hắn cũng biết, hoang vu rừng rậm nếu hung danh ở bên ngoài, trung tâm nơi tất nhiên có yêu thú lợi hại tồn tại không thể nghi ngờ. Tuy rằng hắn tự nhận thủ đoạn bất phàm, nhưng cũng tuyệt không có ngông cuồng đến một mình đối kháng hóa hình yêu thú mức độ. Vì vậy dự định chỉ ở vùng đất trung tâm ngoại vi vạn dặm bên ngoài siêu tầm một phen. Để Lưu Duyên không nghĩ tới chính là, này một phen hành động, hóa hình yêu thú không có gặp phải, nhưng để hắn phát hiện một chỗ cực kỳ bí mật mà lại quỷ dị hang động. Cái kia nơi hang động tồn tại cùng một chỗ cao ngọn núi lớn bên dưới, cửa động bí mật lấy cực, nếu như không phải dừng lại ở cửa động phụ cận, chính là trên không trung trải qua, thần thức thả ra, cũng rất khó phát hiện. Lưu Duyên cũng là vừa vặn chú đang ở phụ cận, dự định nghỉ ngơi sau khi cử động nửa thân siêu tầm linh thảo. Nhập định khôi phục thể lực trước, hắn thông lệ đem con kia châu hoang thú thả ra, để cho ở phụ cận cảnh giới. Không ngờ tới, cái kia châu hoang thú tính cách hiếu động, nó vẫn chưa chờ ở Lưu Duyên bên người, mà là chung quanh đi bộ, đúng dịp thấy cái kia nơi cực kỳ bí ẩn sơn động phụ cận. Hang núi kia yêu khí dồi dào lấy cực, châu hoang thú không nhịn được cái kia dồi dào yêu khí mê hoặc, không khỏi liền tiến vào trong đó. Khi xem Lưu Duyên thu rồi công pháp, nhưng không có phát hiện châu hoang thú tại bên người, thần niệm liên hệ dưới, dĩ nhiên cũng không có một chút nào cái bóng tồn lưu, vừa thấy dưới, Lưu Duyên cũng là không khỏi kinh hãi. Chung quanh siêu tầm dưới, rốt cục ở khoảng cách hắn dừng thân nơi một cách xa hai dặm một chỗ chân núi, phát hiện cái kia nơi cực kỳ bí ẩn sơn động. Tuy rằng Lưu Duyên tâm thần liên hệ dưới, vẫn chưa cảm ứng được châu hoang thú, nhưng từ lối vào hang núi, nhưng là phát hiện châu hoang thú dừng lại vết tích. Thế này, hắn nơi nào còn không rõ, chính mình linh thú, tất nhiên tiến vào trước mặt bên trong hang núi không thể nghi ngờ. Nhìn yêu khí tràn ngập sơn động, Lưu Duyên trong lòng cũng rất là do dự. Hoang vu rừng rậm tuy nói yêu khí vốn là đông đúc, nhưng cùng trước mặt sơn động so với, nhưng là có vẻ khác biệt một trời một vực. Nếu như là vừa tu luyện mô phỏng theo yêu thú thần thông ma đạo tu sĩ ở chỗ hang núi kia bên trong tu hành, thế tất có thể so với những nơi khác tu luyện, cảnh giới lên cấp nhanh hơn mấy lần không ngừng. Tuy trong lòng hơi có ý sợ hãi, nhưng Lưu Duyên vẫn chưa từ cái kia yêu khí bên trong cảm ứng được mạnh mẽ hóa hình yêu thú khí tức, vì vậy suy nghĩ một phen sau, hắn liền liếm khí ẩn hình, hướng về chỗ hang núi kia nơi sâu xa siêu tầm mà đi. Chỗ hang núi kia cực kỳ xa xưa, mà lại bên trong đường núi đông đảo, chỉ tiến vào mấy trượng sau khi, liền gặp phải một cái lối rẽ, ở Lưu Duyên hơi sự do dự sau, làm một cái ký hiệu, hắn liền tiến vào một cái lối rẽ. Theo hắn chậm rãi thâm nhập, gặp được lối rẽ nhưng là càng ngày càng nhiều, vẻn vẹn bữa cơm thời gian không tới, hắn liền mê muội ở cái kia bốn phương thông suốt lối rẽ bên trong, chính là lại về thân tìm kiếm những kia từng làm ký hiệu cửa ngã ba, cũng dĩ nhiên không thể. Bởi vì Lưu Duyên phát hiện, hắn đi qua những kia lối rẽ giao lộ, mỗi một điều lối rẽ bên trên, đều có hắn làm bí ẩn đánh dấu tồn tại. Cảm ứng đến đây, Lưu Duyên lần thứ nhất trong lòng bay lên ý sợ hãi. Theo thời gian chậm rãi qua đi, để Lưu Duyên càng sợ hãi sự tình cũng thuận theo xuất hiện. Vậy thì là, ở hắn ngưng lại ở chỗ hang núi kia hơn một tháng sau, chỗ hang núi kia bên trong sền sệt yêu khí, chợt bắt đầu cổ động không ngừng lên. Bắt đầu thời gian, Lưu Duyên vẫn chưa chú ý thêm. Nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi, cái kia cổ động yêu khí dĩ nhiên do hoãn chuyển gấp, mà lại ở cái kia cấp tốc yêu trong gió, dĩ nhiên mang theo như lợi kiếm bình thường đao gió. Những kia đao gió bắt đầu thời gian, Lưu Duyên còn có thể dựa vào hộ thể linh quang giúp đỡ chống đối, nhưng sẽ đi qua mấy ngày, hộ thể linh quang dĩ nhiên lại cũng khó có thể chịu đựng. Bất đắc dĩ, Lưu Duyên chỉ có thể lấy ra phòng ngự pháp bảo. Nhưng ở trong sơn động, bất luận thân ở nơi nào, đạo kia đạo phong nhận đều có thể đánh ở Lưu Duyên vị trí. Sau đó Lưu Duyên chỉ có thể cuộn mình ở một chỗ có chút rãnh động nói nơi, vừa hấp thu trong tay linh thạch năng lượng, vừa cực lực chống đối nói đạo phong nhận công kích. Tuy rằng hắn vừa hấp thu linh thạch năng lượng, một liền khởi động pháp bảo chống đỡ đao gió công kích, nhưng này hấp thu linh lực cũng khó trung hòa tiêu hao hết pháp lực. Vốn là Lưu Duyên cho rằng hắn tất nhiên sẽ cuối cùng bởi vì pháp lực tiêu hao hết mà ngã xuống ở chỗ hang núi kia bên trong thì. Một cái không tưởng tượng nổi tình hình nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Sắc bén kia lấy cực đao gió, càng không có dấu hiệu nào đột nhiên đình chỉ lại. Lưu Duyên vừa thấy dưới, nào còn có do dự, liền lập tức cấp tốc ở đồng đạo bên trong tìm kiếm nổi lên lối thoát. Để hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn trở lại một chỗ cửa ngã ba thời gian, lối rẽ trên nhưng chỉ xuất hiện một cái đánh dấu. Vừa thấy dưới, Lưu Duyên lập tức phân biệt phương hướng, cấp tốc thoát đi ra. Khi hắn đứng thẳng đến sơn động vào miệng, lối vào thời gian, hắn con kia trâu hoang thú, dĩ nhiên cũng thuận theo xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn trước mặt cả người nói đạo vết thương trâu hoang thú, Lưu Duyên trong lòng biết được, này con linh thú, cũng là ở bên trong hang núi trải qua cửu tử nhất sinh không thể nghi ngờ. Lưu Duyên tuy rằng có phòng ngự pháp bảo hộ thân, nhưng hắn bất kể là pháp lực, vẫn là thần niệm tinh lực, đều đã nhiên sắp đến rồi tiêu hao mức độ. Còn có con linh thú kia, tuy rằng cả người đau xót không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng nhân mất máu quá nhiều, có vẻ cực kỳ uể oải suy sụp. Bất đắc dĩ, Lưu Duyên không dám ở tại chỗ đợi lâu, thôi thúc độn quang, cấp tốc thoát đi đến cái kia nơi hang động. Đến nơi đây, hắn cũng dĩ nhiên cả người sụi lơ, không có chút nào khí lực. Đem một tòa trận pháp bố trí xuống đến sau, liền thân nhập trận pháp bên trong, bắt đầu rồi điều dưỡng thân thể. Nghe Lưu Duyên tự thuật xong trải qua, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lấp lóe, hơi trầm ngâm một chút nói, Lưu đại ca, nếu như tiểu đệ không có đoán sai, ngươi tiến vào chỗ hang núi kia, bên trong tất nhiên bị thiết trí rơi xuống một hư thực làm bạn ảo trận không thể nghi ngờ. Ân, hiền đệ nói nhưng cũng cực kỳ chính xác, lúc trước ở bên trong hang núi kia, ta liền đã từng nghĩ tới loại khả năng này. Bất quá chỗ hang núi kia quảng đại lấy cực, chính là biết được đó là ảo trận, cũng không có cách nào loại bỏ. Lưu Duyên vừa nghĩ tới lúc trước tình hình, trên mặt như trước cho thấy một loại vẻ sợ hãi. Lúc đó đại ca có từng kinh cách dùng bảo công kích quá động nói hai bên nham thạch. Tần Phượng Minh sắc mặt nghiêm nghị, hơi sự suy nghĩ sau, lần nữa mở miệng nói. Cái kia nơi nham thạch cứng rắn lấy cực, pháp bảo khó thương. Ta đã từng lấy ra một đạo năng lượng kiếm khí công kích, chỉ là đem một chút mảnh vụn kích đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1312, Nhập Huyễn Động. Nghe Lưu Duyên ngôn nói, Tần Phượng Minh đối với cái kia chỗ bí ẩn hang động, trong lòng hứng thú cũng không khỏi tăng nhiều lên. Này cũng không nói Tần Phượng Minh ắt có niềm tin có thể đem cái kia nơi quỷ dị trong hang động ảo trận loại bỏ, mà là Tần Phượng Minh vừa nghe đến phát một chỗ hang động thì sẽ liên tưởng đến ảo trận mặt sau tồn lưu quý trọng bảo vật. Không cần nói cũng biết, bất kể là người phương nào, đều sẽ không tiêu tốn của cải khổng lồ, vô duyên vô cớ thiết trí dưới phát một tòa lợi hại trận pháp ở một chỗ bí ẩn trong huyệt động. Trận pháp càng là lợi hại, càng là nói rõ, nó hộ vệ bảo vật liền càng thêm quý trọng. Hiền đệ, lẽ nào người có hứng thú đi đến cái kia nơi quỷ dị hang động tìm tòi hư thực à? Cho rằng huynh đến xem, vẫn là xin khuyên hiền đệ không muốn đặt mình vào nguy hiểm cho thỏa đáng. Muốn cái kia nơi động nói, nếu như không phải cuối cùng đột nhiên đình chỉ trận pháp vận chuyển. Nói không chắc lúc này vì huynh dĩ nhiên ngã xuống ở trong đó. Lưu Duyên nhìn Tần Phượng Minh trong đôi mắt dần hiện ra thần thái, trong lòng biết trước mặt tên này thanh niên tu sĩ đối với cái kia nơi hang động nhất định thấy hứng thú. Liền vội vàng chặn lại nói rằng, Lưu đại ca nói rất có lý, tiểu đệ biết được cái kia nơi hang động nguy hiểm. Bất quá tiểu đệ vẫn là muốn cho đại ca đem cái kia xứ sở ở địa lý phương vị báo cho tiểu đệ. Coi như lúc này chúng ta không cách nào thân nhập tìm tòi, sau đó chờ thực lực chúng ta tăng nhiều sau, nói không chắc là có thể đi vào tìm tòi hư thực. Không biết đại ca có bằng lòng hay không, tuy rằng cùng Lưu Duyên lúc này dĩ nhiên kết bái, nhưng Tần Phượng Minh cũng sẽ không đem lá bài tẩy toàn bộ báo cho trước mặt trung niên tu sĩ. Lưu Duyên dựa vào thực lực bản thân, có thể ở cái kia nơi động nói chung kiên nắm mấy tháng lâu dài, vậy nếu như đổi lại là Tần Phượng Minh, chính là chờ số lượng năm, cũng tất nhiên không vấn đề chút nào. Bởi vì trên người không chỉ có số lượng đa dạng mai rùa phù, cũng mà còn có cái kia thần bí tiểu hồ lô tồn tại. Chính là linh thạch trung phẩm, hắn đều có hơn vạn khối. Dựa vào phát hậu chiêu, chỉ cần không gặp được hóa hình yêu thú, Tần Phượng Minh tự thân an nguy, vẫn có bảo đảm. Nếu hiền đệ nói như thế, cái kia nơi hang động phương vị đương nhiên có thể báo cho. Bất quá vi huynh hay là muốn nhắc nhở hiền đệ, nếu như không có thập toàn nắm, vẫn là không nên mạo hiểm tiến vào bên trong vì là trên. Tần Phượng Minh lần thứ hai bảo đảm sau, Lưu Duyên mới lấy ra một con trống không thẻ ngọc, đem cái kia chỗ bí ẩn vị trí phương vị sao chép ở bên trên. Được rồi, hiền đệ, không biết người phía dưới có thể có tính toán gì. Vi huynh tiến vào nơi này quá lâu, vốn là muốn nghỉ ngơi một phen, liền rời khỏi hoang vu rừng rậm, nghe nói ta Lưu gia lần này cũng sẽ tham gia tam giới đại chiến, mà lại trú ở lại văn quốc gia. Ta rời nhà lâu như vậy, cũng nghĩ tới đi tìm tòi. Nhìn Tần Phượng Minh đem thẻ ngọc thu hồi, Lưu Duyên hơi hơi trầm ngâm, nghiêm mặt nói rằng: "Ha ha, thực không dám giấu giếm đại ca, lần này tiểu đệ đến đây hoang vu rừng rậm, chính là trùng đại ca con kia châu hoang thú mà đến. Ta còn có vài tên đồng bạn, trong đó có hai huynh đệ lấy ra mấy trăm ngàn linh thạch, thuê mấy tên cùng cấp tu sĩ cùng tới đây bắt giữ đại ca con linh thú kia. Nếu đó là đại ca linh thú, vậy ta chờ cũng chỉ có thể một chuyến tay không. Bất quá việc này ta cũng sẽ báo cho mấy người khác một tiếng, miễn cho bọn họ ở chỗ này lại siêu tầm xuống." "Ha, nguyên lai còn có việc này, dĩ nhiên có người dám ham muốn lưu mẫu linh thú, nếu như lúc trước gặp phải bọn họ, tất nhiên sẽ đem bọn họ hết thảy giết chết xong việc." Tuy rằng Lưu Duyên lúc này nói chính là một lời nói đùa, nhưng Tần Phượng Minh cũng biết, nếu như đúng là những người khác trước tiên gặp phải trước mặt tên này trung niên tu sĩ, cái kia thế tất sẽ ngã xuống ở trong tay hắn không thể nghi ngờ. "Đã như vậy, Lưu đại ca, vậy tiểu đệ liền ở đây cáo từ, hy vọng sau đó gặp lại được đại ca thì, đại ca dĩ nhiên lên cấp đến nguyên anh cảnh giới. Đến lúc đó tiểu đệ cũng là có mạnh mẽ dựa dẫm." Hai người lẫn nhau cáo ý một phen, liền hỗ liền ôm quyền, liền như vậy chia lìa mà đi. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, lần này đến đây tìm kiếm cấp 7 yêu thú không có kết quả, trái lại nhận thức một tên đại tộc con cháu, loại này thu hoạch, đối với hắn sau đó lang bạt Đức Khánh đế quốc tu tiên giới, bao nhiêu cũng là một tay trợ. Nếu cùng với những cái khác đồng đạo cùng tới đây, lấy Tần Phượng Minh bản tính, tất nhiên là sẽ không xá còn lại mọi người cùng không để ý, một mình rời đi. Vì vậy độn quang đồng thời, liền hướng về còn lại mọi người dò xét vị trí bay nhanh mà đi. Sau hai canh giờ, một đạo năm màu độn quang từ dày đặc trong rừng rậm lóe lên, liền từ biến mất không còn tăm hơi. Vừa nãy Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem thật tình báo cho Nhạc thị huynh đệ chờ mọi người, về phần bọn hắn mấy người tin tưởng hay không, dĩ nhiên không lại quan Tần Phượng Minh chuyện gì. Lúc này, Tần Phượng Minh đi phương hướng, chính là Lưu Duyên đánh dấu cái kia chỗ bí ẩn hang động vị trí. Nếu Lưu Duyên có thể từ cái kia nơi trong hang động chạy ra, nói rõ cái kia nơi trong hang động bố ảo trận vẫn có một ít lỗ thủng tồn tại. Theo Tần Phượng Minh ý tưởng, cái kia nơi ảo trận hẳn là trải qua cửu viễn niên đại tiêu hao, tồn năng lượng dĩ nhiên không đủ. Vì vậy mỗi vận chuyển một quãng thời gian thì sẽ dừng lại, lấy tích trữ năng lượng. Có này một cái, càng kiên định Tần Phượng Minh tiến vào tìm tòi quyết tâm. Một đường bay trốn, đường xá bên trên cũng không có gặp phải 6, 7 cấp yêu thú. Tuy rằng có vài chỉ cấp 5 yêu thú xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức, nhưng hắn vẫn chưa dừng thân hình đến giết chết. Cấp 5 yêu thú, đối với lúc này Tần Phượng Minh, tác dụng dĩ nhiên không lớn. Cẩn thận một chút dưới, hai ngày sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc tìm được Lưu Duyên nói tới cái kia nơi hang động. Nhìn trong hang động không ngừng lăn lộn tinh khiết yêu khí, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú hồi lâu, cũng không liền lập tức lên đường tiến vào. Tần Phượng Minh trước tiên ở phụ cận trong rừng rậm tìm kiếm một nơi, đem âm dương bát quái trận bố trí ở bốn phía, sau đó tiến vào trận pháp bên trong. Trước đem cái kia tiểu hồ lô lấy ra, đem tụ linh trận bố trí tại bên người, lấy bổ sung mãn tiểu trong hồ lô chất lỏng. Sau đó Tần Phượng Minh lấy ra chế tạo bùa công cụ, bắt đầu luyện chế mai rùa phù. Đầy đủ luyện chế hàng ngàn tấm, mới dừng tay. Tiếp theo càng là tiêu tốn hai ngày, luyện chế ra tới gần ngàn phá sơn phù. Tuy rằng từ Lưu Duyên trong giọng nói, vẫn chưa nhắc tới ngoại trừ những kia lợi hại đao gió ở ngoài, còn có cái khác công kích bày ra, nhưng Tần Phượng Minh tính cách cẩn thận, tất nhiên là chuẩn bị thủ đoạn càng nhiều càng tốt. Nửa tháng sau, Tần Phượng Minh thu hồi âm dương bát quái trận, chạm đứng ở đó nơi động nói vào miệng, lối vào, khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn kỹ sau một lúc lâu, thân hình loáng một cái, liền hướng về động nói quá mót tốc bay đi. Ở sắp sửa tiếp xúc được đoàn kia cực kỳ dày đặc yêu ma khí thì, Tần Phượng Minh liền dừng thân đứng thẳng đi. Đưa tay dò ra, dùng tay khẽ chạm gần trong gang tấc yêu khí, dĩ nhiên chút nào dị dạng cũng không phát sinh. Thân hình xoay một cái, bắn ra dưới, cực kỳ dễ dàng liền rời khỏi động nói. Xem ra, nơi này động nói lối vào, tòa kia nhốt lại Lưu Duyên ảo trận, cũng không có bị phát động. Hơi sự dừng lại, Tần Phượng Minh liền không do dự nữa, thân hình hơi động, liền tiến vào dày đặc yêu khí bên trong. Theo thân hình tiến vào yêu khí bên trong, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác một luồng cực kỳ dày đặc áp lực hướng về thân thể bên trên áp bức mà đến. Để hắn hầu như có loại khó với hô hấp cảm giác. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh thân hình hơi ngưng lại, vội vàng đứng thẳng bất động lên. Tiếp theo trong cơ thể pháp quyết hơi động, liền đem tự thân ngoại bộ cảm quan đều che đậy lên. Đối với loại này không khỏe, Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao kinh hoàng, biết điều này là bởi vì yêu khí quá mức dày đặc chi quá. Hắn vốn là thu nạp linh khí cùng âm khí tu luyện, đối với loại này đối với hắn không hề có ích yêu ma khí, thân thể một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra một ít mâu thuẫn không thể nghi ngờ. Đứng thẳng ở yêu khí bên trong, Tần Phượng Minh cẩn thận thả ra thần thức, ở dày đặc yêu khí bên trong, thần thức đại được áp chế, chỉ có thể dò xét ra phía trước 50, 60 trượng khoảng cách. Đối với này, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng có chuẩn bị tâm lý, hơi sự sau khi thích ứng, liền hướng về động nói bên trong bước đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1313, sông trận. Đứng thẳng ở cái thứ nhất ngã ba khẩu, cẩn thận nhìn quét dưới, Tần Phượng Minh liền nhìn thấy Lưu Duyên đánh dấu ký hiệu. Hai mắt nhìn về phía cái kia nơi đánh dấu, hắn thật lâu chưa di động thân hình. Tuy rằng nơi đây yêu khí dày đặc lấy cực, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ cẩn thận nhìn quét dưới, vẫn là ở ngã ba khẩu một bên cảm ứng được một tia cực kỳ yếu ớt sóng năng lượng. Ha ha, xem ra, nơi này hẳn là chính là cái kia ảo trận phát động chỗ, như không phải dĩ nhiên biết được nơi đây có ảo trận cấm chế tồn tại, tất nhiên tuyệt khó phát hiện nơi này dị dạng. Lấy Tần Phượng Minh trận pháp trình độ, tất nhiên là biết được này ảo trận vận chuyển, nhất định phải có phát động điều kiện mới có thể. Tuy rằng biết được chỉ phải đi về phía trước vài bước, thì sẽ đem cái kia ảo trận kích phát, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cách nào né qua này ảo trận mà tiến vào đến này trong hang núi. Dừng lại chốc lát sau, Tần Phượng Minh lui về phía sau ra mấy bước, trong tay vừa nhấc, ba đạo phá sơn phù liền hướng về cái kia nơi triển lộ yếu ớt sóng năng lượng vị trí bắn nhanh mà đi. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ lập tức vang lên, chờ tia sáng chói mắt tản đi, hiện ra ở Tần Phượng Minh trước, ngã ba khẩu vách đá, thật giống chưa chịu đến bất kỳ tổn thương gì bình thường. Nhìn trước mặt tình cảnh, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng từ không khỏi tự giễu nở nụ cười, Lưu Duyên nói, xác thực một chút cũng không có khuyết đại. Này trên vách đá, cũng dĩ nhiên bị thiết trí rơi xuống cấm chế lợi hại không thể nghi ngờ. Cảm ứng bốn phía khuấy động năng lượng bình ổn lại, Tần Phượng Minh thân hình hơi động, đã không còn chút nào do dự, liền hướng về phía trước một chỗ ngã ba bên trong đi đến. Nếu biết được chỗ này động nói có cực kỳ mạnh mẽ ảo trận tồn tại, vì vậy Tần Phượng Minh vẫn chưa ở bất kỳ một chỗ cửa ngã ba thiết trí cái gì đánh dấu, mà là thân hình triển khai, cấp tốc hướng về động nói bên trong đi vội vã. Mỗi khi gặp phải có lối rẽ tồn tại thì, hắn liền tuyển lựa trung gian cái kia, nếu như có chỉ có hai cái, liền tuyển lựa bên phải. Phát bên dưới, Tần Phượng Minh triển khai thân hình, ngoài thân bao vây một tầng năm màu trùm sáng, như một đạo ngũ thải thất luyện giống như, nhanh chóng xen kẽ ở yêu khí gắn đầy động nói bên trong. Tần Phượng Minh làm như thế, nhìn như không hề có mục đích, nhưng trong lòng hắn nhưng rõ ràng phi thường. Bất kể là loại nào lợi hại ảo trận, bên trong đều sẽ còn có năng lượng trao đổi điểm, những năng lượng này trao đổi điểm, chính là ảo trận mắt trận. Đương nhiên, càng là tinh thâm ảo trận, mắt trận liền càng là ẩn giấu cực sâu, tuyệt khó phát hiện. Tần Phượng Minh tiến vào động nói, đảo mắt liền quá khứ mấy ngày quang cảnh. Ở này mấy ngày bên trong, Tần Phượng Minh thân hình xưa nay chưa từng dừng lại quá, vẫn liền ở động nói bên trong cấp tốc xuyên hành. Tuy rằng quá khứ mấy ngày, nhưng Lưu Duyên lúc trước nói đao gió công kích, vẫn chưa xuất hiện. Hơi sự suy nghĩ, Tần Phượng Minh liền cũng thoải mái, lúc trước Lưu Duyên đã từng ngôn nói, hắn tiến vào động nói 2 tháng sau, mới cảm giác được yêu phong, hiện tại Tần Phượng Minh vẻn vẹn tiến vào mấy ngày, không có bất kỳ công kích triển lộ, cũng là cực kỳ bình thường. Sau 10 ngày, Tần Phượng Minh dừng lại thân hình, vẫn chưa bố trí bất kỳ trận pháp tại bên người, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi ở một chỗ cửa ngã ba, bắt đầu chậm rãi khôi phục thân thể các hạng trạng thái. Ảo trận tự mình vận chuyển, bình thường đều cực kỳ vâng theo quy tắc, cái kia ở không người điều khiển dưới tình hình, bình thường sẽ không xuất hiện cái khác tình hình. Nếu Lưu Duyên dĩ nhiên nói rõ ảo trận nội tình hình, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ có yên tâm. Tuy rằng này trong vòng 10 ngày, Tần Phượng Minh vẫn chưa hao tổn cái gì pháp lực, nhưng bất kể là thân thể, vẫn là thần thức, đều tiêu hao rất lớn. Cũng là hắn lúc này thể chất có thể so với hóa hình yêu thú, bằng không từ lâu ngã xuống đất sụi lơ. Mấy canh giờ sau, Tần Phượng Minh lần thứ hai đứng dậy, thân hình hơi động, như trước giường như lúc trước bình thường, lần thứ hai cấp tốc xuyên hành ở động nói bên trong. Nghề này đi, liền lại là 10 ngày thời gian. Sau khi Tần Phượng Minh dừng lại, lần thứ hai đả tọa nghỉ ngơi. Quá trình này, vẫn kéo dài 4 lần. Khi xem Tần Phượng Minh cảm giác được thân thể ở ngoài sản sinh một luồng nhẹ nhàng khí lưu động thời gian, trước kia không chút biểu tình dung nhan bên trên, lại lộ ra một tia cười nhạt ý. Tuy rằng Tần Phượng Minh nhìn như không hề có mục đích cấp tốc ở động nói bên trong xuyên hành, nhưng kỳ thực không phải vậy. Từ vừa bắt đầu thời gian, Tần Phượng Minh liền để tâm cực lực nhớ kỹ đi qua mỗi một đạo cửa ngã ba. Trong lúc có 3 cái lối rẽ phương hướng, cùng 2 cái lối rẽ phương hướng khoảng cách cũng ký ức không có sai sót. Tuy rằng những này nhìn như đối với loại bỏ này ảo trận không dùng được, nhưng Tần Phượng Minh rõ ràng, loại này lấy trên đường đi qua đến mê hoặc bị nhốt người trận pháp, mắt trận liền tồn tại cùng những này nhìn như không có quy luật chút nào có thể nói trên đường đi qua bên trên. Rốt cục ở Tần Phượng Minh ở động nói bên trong lung tung không có mục đích xuyên hành 4 sau 50 ngày, hắn rốt cục xác định một chỗ vô cùng có khả năng là mắt trận vị trí. Nhìn trước mặt chỗ này cùng với những cái khác lối dễ không hề phân đường khác khẩu, Tần Phượng Minh khuôn mặt bình tĩnh, nhìn quét bốn phía một cái, thân hình sau lùi lại mấy bước. Xong lật tay một cái, mấy tấm phá sơn phù liền trước sau bắn nhanh ra. Hướng về cửa ngã ba một mặt vách đá bắn nhanh mà đi. Oanh, liên tiếp cự đại tiếng nổ vang liên tiếp vang lên sau, nhất thời đạo đạo năng lượng khổng lồ sóng trùng kích bày ra ở động nói bên trong. Khuấy động năng lượng hơi sự bình phục, lại nhìn cái kia nơi vách đá, mặt trên trạng thái như trước, cũng không có chút nào dị dạng tình hình xuất hiện. Thấy đến chỗ này, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào dị dạng vẻ mặt hiển hiện, hai tay liên tục vung lên, lần thứ hai bắn nhanh ra mấy đạo phá sơn phù tiến hành công kích. Này một công kích, chính là nửa canh giờ thời gian. Vào lúc này bên trong, Tần Phượng Minh lấy ra phá sơn phù, dĩ nhiên có 300 chương. Ở nhiều như vậy đến phá sơn phù cường lực công kích dưới, tuy rằng động nói bên trong ngoại trừ năng lượng khổng lồ xung kích không ngừng hiển hiện ở ngoài, vẫn chưa có cái khác dị tượng phát sinh. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, hai tay như trước kéo dài không ngừng liên tiếp vung ra phá sơn phù. Khi xem Tần Phượng Minh lần thứ hai vung ra ba đạo phá sơn phù thời gian, ba tiếng phá nổ vang vang lên thời gian, lâu không gặp dị dạng tình hình rốt cục xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước. Chỉ thấy bị Tần Phượng Minh không ngừng công kích cái kia nơi trên vách đá, đột nhiên sinh ra nói đạo năng lượng, những năng lượng này cấp tốc hướng về vách đá bốn phía bắn nhanh mà đi. Ở cuối cùng ba đạo công kích hạ xuống sau, một đoàn ánh sáng chói mắt đoàn đột nhiên hiện ra, đồng thời một tiếng to lớn cọt kẹt thanh cũng lập tức vang lên. Theo này thanh to lớn cọt kẹt tiếng, xa xa đường núi bên trong, đồng dạng từng trận nổ vang cũng lập tức vang lên. Ở tiếng nổ lớn bên trong, nguyên lai hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt ba cái lối đi, lúc này trong đó một cái dĩ nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Ha, không nghĩ tới, lãng phí đi Tần Mỗ nhiều như vậy trương quý trọng bùa chú, mới miễn cưỡng đem này ảo trận loại bỏ. Nhìn hiển lộ ra chân thực màu xanh vách đá đường núi, Tần Phượng Minh biết được, vây nhốt hắn mấy chục nhật lâu dài tòa này ảo trận, rốt cục để hắn cho công phá. Dừng lại chốc lát sau, Tần Phượng Minh thân hình hơi động, liền hướng về một con đường bên trong bắn nhanh mà đi tới. Tuy rằng Tần Phượng Minh vững tin, đã xem vây nhốt hắn ảo trận loại bỏ, nhưng khi hắn cấp tốc ở trong đường hầm xuyên hành thời gian, lại phát hiện, những thông đạo này như trước như mê cung bình thường, đồng dạng có lối rẽ tồn tại. Nhưng cũng may đối với loại này tình hình, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có kinh nghiệm, ở nhiều lần đánh dấu dưới. Rốt cục ở sau một ngày, xuất hiện trước mặt một chỗ cực kỳ quảng đại sơn động. Đứng thẳng ở sơn động vào miệng, lối vào, từng luồng cực kỳ tinh khiết yêu ma khí phả vào mặt, tựa hồ nơi này thật giống là một chỗ yêu khí sinh thành nơi bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1314, cổ trận. Đứng thẳng ở cửa sơn động, Tần Phượng Minh tuy nói trong lòng không có bao nhiêu sợ hãi, nhưng cũng không liền lập tức tiến vào sơn động bên trong. Lúc trước tòa kia ảo trận, hắn dĩ nhiên nhìn ra không cùng được. Nếu như không phải Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, mà lại đối với trận pháp có cực sâu nghiên cứu, đồng thời trên người có đông đảo uy năng to lớn công kích bùa chú. Chính là đổi một tên trận pháp đại gia tới đây, cũng tất nhiên không cách nào công phá cái kia ảo trận. Phải biết, Tần Phượng Minh bị nhốt ảo trận hơn 40 nhật, ngoại trừ chút ít thời gian nghỉ ngơi ở ngoài, liền vẫn gấp xuyên hành ở trận pháp bên trong. Phát nghị lực, cũng không cái khác tu sĩ có thể làm được. Đồng thời, chính là Tần Phượng Minh tìm được cái kia nơi ảo trận mắt trận, cũng tiếp ngay cả công kích mấy trăm đạo phá sơn phù, mới miễn cưỡng đem cái kia ảo trận loại bỏ. Mấy trăm đạo phá sơn phù tiếp ngay cả công kích, chính là một tên hóa anh tu sĩ, cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Coi như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ uy lực công kích so với phá sơn phù toàn cục lần, nhưng cũng tuyệt đối không thể tiếp ngay cả công kích hơn trăm lần chi nhiều. Đối với một tòa có thể tự mình khôi phục ảo trận, chỉ cần trung gian hơi sự dừng lại, liền có thể khôi phục hoàn hảo. Đối mặt có lợi hại như vậy ảo trận hộ vệ một chỗ quỷ dị vị trí, nếu bên trong không có cái gì, Tần Phượng Minh từ là sẽ không tin tưởng. Nhưng càng là có quý trọng bảo vật ở trước mắt, Tần Phượng Minh tâm bên trong nhưng là càng cẩn thận hơn. Ở trong giới tu tiên sờ soạng lần mò mấy chục năm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, thường thường ở then chốt thời gian, nguy hiểm cũng sẽ càng lớn. Hắn cũng không muốn vui mừng không tra chi dưới, đem chính mình mạng nhỏ ném ở chỗ này. Thần thức thả ra, ở dày đặc yêu ma khí bao phủ dưới, Tần Phượng Minh thần thức cũng không thể đem trước mặt sơn động song toàn dò xét. Trong lòng hơi sự suy nghĩ, Tần Phượng Minh hai tay gảy liên tục, sáu cây trận kỳ liền bố trí ở sơn động vào miệng, lối vào nơi. Tiếp trong tay một phen, mười mấy tấm bùa chú liền xuất hiện ở trong tay, đồng thời đinh giáp thuẫn ở ngoài, lại có mấy đạo quy giáp cháo bích hiển lộ mà ra. Sau đó mới thân hình hơi động, chậm rãi hướng về trong hang núi bay đi. Đối mặt không biết tên quỷ dị sơn động, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cẩn thận phi thường. Hang núi này từ vách đá cùng mặt đất lấy cực đỉnh mặt ngoài đến xem, khắp nơi là nhân công đào bới vết tích. Này thì càng để Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập chờ mong. Đã có người đào bới ra hang núi này, nói rõ nơi này trong hang núi, tất nhiên tồn tại quý trọng đồ vật không thể nghi ngờ. Vào sơn động, Tần Phượng Minh mới biết hang núi này quảng đại cực điểm, đầy đủ bay qua ra 200 trượng, đều còn không thấy đến phần cuối xuất hiện. Dừng thân đứng thẳng trong hang núi, tuy rằng quanh người yêu ma chi thức điên vì là dày đặc, nhưng dựa vào Tần Phượng Minh mạnh mẽ thần thức nhận biết, nhưng là không cảm giác được chút nào có vật còn sống tồn ở khí tức. Điều này cũng làm cho Tần Phượng Minh treo cao tâm hơi có thả lỏng. Chỉ cần không có cái gì lợi hại yêu ma quỷ vật tồn tại, nếu như chỉ là một ít trận pháp, Tần Phượng Minh trong lòng ngược lại cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi tồn tại. Thiếu đốn sau, Tần Phượng Minh vẫn chưa lần thứ hai về phía trước siêu tầm, mà là lật tay một cái, ba con màu trắng bọ cánh cứng liền xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển dưới, ba sợi thần niệm liền bám vào ở ba con bọ cánh cứng bên trong thân thể, dương cánh dưới, ba con bọ cánh cứng liền phân biệt bắn nhanh hướng về phía ba cái phương hướng về. Đứng thẳng trong động, hồi lâu, ba con bọ cánh cứng mới lục tục phi về Tần Phượng Minh trong tay. Sau một hồi, Tần Phượng Minh sắc mặt chậm rãi lộ ra kinh ngạc biểu hiện, đem ba con bọ cánh cứng thu vào linh thú trạc. Tần Phượng Minh đã không còn chút nào chần chờ, thân hình hơi động, liền hóa làm một đạo tàn ảnh về phía trước bắn nhanh mà đi. Bay vọt ra có tới 400-500 trượng sau, một tòa cao to bệ đá xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tòa này bệ đá cao tới hơn 10 trượng, diện tích 40-50 trượng chi rộng rãi. Ở toàn bộ thạch trên đài, khắp nơi là cấm chế ánh sáng lấp lóe, đem toàn bộ bệ đá hoàn toàn che đậy ở hào quang bên trong. Nói đạo năng lượng ở quảng đại trên đài đá bắn nhanh đi khắp, nhẹ nhàng trận pháp vận chuyển thanh âm liên tiếp. Để Tần Phượng Minh phảng phất nhìn thấy một chỗ khắp nơi trận pháp kỳ dị vị trí. Ở này quảng đại trên đài đá không, lúc này bao quanh dày đặc yêu ma khí phun ra nuốt vào chập trùng, lăn lộn không ngừng. Thật giống trước mặt tòa này quảng đại bệ đá, chính là yêu ma khí sinh thành chỗ. Này, đây là một chỗ to lớn yêu ma khí chuyển hóa trận pháp. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh trong giọng nói mang theo kinh hãi không khỏi lên tiếng nói. Lấy hắn kiến thức, tất nhiên là có thể nhận ra trước mặt cự trận một chút công hiệu. Tòa này diện tích mười mấy trượng cự trận, chính là một nơi chuyển hóa sinh thành tinh thuần yêu ma khí cự trận. Nhìn thấy tòa này trận pháp, Tần Phượng Minh vừa thả xuống tâm thần, lại từ sốt sáng lên. Tuy rằng vừa nãy từ ba con bọ cánh cứng nơi biết được, ngọn núi này trong động, cũng không có cái gì cái khác người tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh tận mắt đến trước mặt đang tự chậm rãi vận hành trận pháp, trong lòng ý sợ hãi vẫn là không khỏi hiển lộ đi ra. Thân hình chậm rãi phi động, quay chung quanh tòa này khổng lồ trận pháp đi khắp một vòng sau, Tần Phượng Minh lần thứ hai xác nhận, nơi này tuyệt đối không có người sống tồn tại. Nhưng nhìn trước mặt vận chuyển không ngừng mà trận pháp, Tần Phượng Minh cũng từ nhất thời rơi vào trầm tư bên trong. Ở phát bí ẩn vị trí, bố trí xuống phát một tòa chuyển hóa ma khí trận pháp, tuyệt đối không phải có người cảm giác thật chơi mà thiết trí. Này tất nhiên có trọng đại mưu đồ không thể nghi ngờ. Lấy Tần Phượng Minh trận pháp trình độ, tuy cũng không thể nhìn ra thạch trên đài bố trí chính là loại nào trận pháp, nhưng từ này tòa trận pháp lớn như vậy quy mô đến xem, nếu muốn bố trí hoàn thành tòa này trận pháp, không có mấy chục hơn trăm trận pháp đại gia đồng thời động thủ, đó là tuyệt khó thiết trí thành công. Có thể vận dụng nhiều như vậy trận pháp mọi người cùng nhau bày trận, này đã nhiên có thể thấy được bố trí này trận pháp thế lực là mạnh mẽ biết bao. Trôi nổi ở quảng đại bệ đá trước, Tần Phượng Minh trong lòng ba lan không ngừng. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên bay lên một tia dự cảm không tốt. Cảm giác hang núi này thật giống không phải nơi này nhân giới một cái nào đó tông môn kết quả. Suy nghĩ một lúc lâu, một cái lớn mật ý nghĩ đột nhiên xuất hiện hắn đầu óc, lẽ nào chỗ này vị trí, chính là nơi nào đó yêu ma giới thiết trí ở chỗ này một bí mật cứ điểm không thành. Tuy rằng ý nghĩ này chính là Tần Phượng Minh đều cảm giác thấy hơi không thể, nhưng trong giới tu tiên chuyện lạ đông đảo, liền thật là một cái nào đó yêu ma giới ở 15 vạn năm trước thiết trí ở nơi đây một chỗ bí mật vị trí, cũng không thể việc. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh thu hồi tâm tư. Mà lại trước tiên không quản này tòa lớn vô cùng trận pháp là người phương nào thiết trí ở nơi đây, mà lại liền này trận pháp bản thân mà nói. Tần Phượng Minh đã nhiên trong lòng vui mừng không ngớt, phát một tòa diện tích mười mấy trượng phạm vi to lớn trận bàn, trước tiên không nói này trận pháp có thể đối với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ có bao nhiêu có ích, chính là này phát trận bàn vận chuyển thời gian, cần thiết năng lượng cung cấp, chính là một cái con số trên trời linh thạch mới có thể bảo đảm. Tần Phượng Minh tiêu tốn mấy chục nhật lâu dài, mới xông qua cái kia nơi ảo trận, nếu như một điểm thu hoạch cũng không được, Tần Phượng Minh thế tất trong lòng thất vọng lấy cực. Có này cự trận ở trước mắt, Tần Phượng Minh trong lòng nhiều thiếu vẫn là an ổn một chút. Mắt nhìn trước mặt cao to bệ đá, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, nhưng để hắn kinh ngạc chính là, thần thức còn chưa đụng vào đến cao to bệ đá, liền bị một tầng cấm chế trào bích ngăn cản trở về. Nguyên lai này cao to bệ đá bốn phía, dĩ nhiên bị một cực kỳ lợi hại trận pháp hộ vệ ở trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1315, Trung phẩm ma thạch. Trong mắt tinh mang lóe lên, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, một đạo linh lực chém liền hướng về cao to bệ đá chém tước mà đi. Oanh, một tiếng niếc tai cự tiếng nổ lớn ở ánh sáng nổi lên bên trong đột nhiên vang lên. Năng lượng chung quanh bắn nhanh dưới, để Tần Phượng Minh nhất thời ngốc choáng váng ở giữa sân. Theo Tần Phượng Minh một đạo uy lực đủ có thể cùng nguyên anh tu sĩ một đòn linh lực chém, hộ vệ đài cao lồng phòng hộ bích, dĩ nhiên vẻn vẹn là hơi hơi lóe lên, liền lại khôi phục bình thường. Phát phòng ngự uy lực, nhất thời để Tần Phượng Minh sinh ra một loại không cho rằng lực cảm giác. Phải biết, Tần Phượng Minh lúc này trong cơ thể cường lực, một đạo linh lực chém một đòn toàn lực, chính là so với một đạo phá sơn phù uy lực công kích, cũng dĩ nhiên cách biệt không có mấy. Chính là như uy lực, cũng chỉ là để trước mặt cấm chế cháo bích vẻn vẹn lên một điểm gợn sóng. Đối mặt uy lực như thế lồng phòng ngự bích, Tần Phượng Minh bất đắc dĩ dưới, vẫn là đem vạn tịch bàn lấy ra. Lúc này cường đại nhất phá trận thủ đoạn, chính là vạn tịch bàn. Lúc trước ở động nói bên trong loại bỏ ảo trận thì, Tần Phượng Minh không có sử dụng vạn tịch bàn, đó là bởi vì cái kia nơi động nói chỉ có rộng một trượng hẹp, đối với khởi động vạn tịch bàn cần thiết không gian, là vạn vạn không đủ. Lần này, Tần Phượng Minh lấy ra hai con thú viên con rối cùng hai con rối hình người. Đem giật mình bàn phân phát cho bốn cụ con rối, sau đó Tần Phượng Minh bắt đầu khởi động vạn tịch bàn. Một lát sau, một đạo năng lượng thật lớn vòng xoáy triển hiện ra, tùm kiếm khí bắn nhanh bên dưới, liền hướng về cao to bệ đá bao trùm mà đi. Liên tiếp to lớn trong tiếng nổ, chỉ thấy cao to bệ đá khoảng một tấc nơi, một tầng thoáng hiện ô mang to lớn cháo bích còn như thực chất giống như thiểm hiện ra. Đạo đạo to bằng cánh tay đen thui năng lượng từ to lớn cháo bích bốn phía hướng về vạn tịch bàn công kích chỗ cấp tốc tụ tập mà đến. Song phương lẫn nhau đụng vào bên dưới, trùng kích cực lớn ba hướng về bốn phía xung kích mà đi. Nhìn trước mặt bày ra cảnh tượng, toàn lực khởi động vạn tịch bàn Tần Phượng Minh cũng là không còn gì để nói. Trước mặt to lớn óng ánh đen nhánh to lớn cháo bích, tuy rằng ở vạn tịch bàn mạnh mẽ công kích dưới có vẻ lảo đảo, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra đến, nhưng còn kém một tí tẹo như thế, nó cuối cùng tiếp tục kiên trì, chưa từng vỡ tan. Cảm ứng trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, vừa cực lực khởi động vạn tịch bàn, vừa phân ra một cánh tay, cấp tốc trong ngực bên trong một vệt, 20 tấm phá sơn phù liền xuất hiện ở trong tay. Không chút do dự cấp tốc vung ra, hóa thành 20 nói ánh vàng, hướng về vạn tịch bàn biến thành năng lượng thật lớn vòng xoáy công kích nơi bay đi. To lớn trong tiếng nổ, một tiếng lanh lảnh cực điểm cọt kẹt thanh âm ở cửa tiếng nổ lớn bên trong vang lên. To lớn đen thui năng lượng chung quanh đi khắp dưới, ngưng tụ cháo bích rốt cục vỡ vụn ra. Tuy cuối cùng đem trước mặt hộ vệ bệ đá cháo bích công kích vỡ vụn, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Vạn tịch bàn uy lực công kích làm sao, trong lòng hắn rõ ràng phi thường, chính là một tên tụ hợp tu sĩ đứng thẳng trước mặt, ở vạn tịch bàn công kích bên dưới, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ một chút nào, thì sẽ ngã xuống bỏ mình không thể nghi ngờ. Chính là cường đại như thế công kích, dĩ nhiên không cách nào đem trước mặt cấm chế công phá, này đủ để nhìn ra tòa này phòng hộ trận pháp sức phòng ngự to nhỏ. Thu hồi vạn tịch bàn cùng con rối, Tần Phượng Minh nhìn trên đài cao như trước vận chuyển trận pháp, sắc mặt lóe lên, vẫn chưa lại ra tay công kích, mà là thân hình hơi động, dĩ nhiên hướng về cao to bệ đá đến gần rồi quá khứ. Lúc này Tần Phượng Minh, thần sắc trên mặt vô cùng kích động, trong mắt một luồng cực nóng tinh mang lấp lóe không ngừng, nhìn thạch trên đài trận pháp, phảng phất muốn nhào tới mặt trên bình thường. Tần Phượng Minh có thể có như thế vẻ mặt, khái là bởi vì này cao to thạch trên đài, khắp nơi là phù văn lấp lóe. Những bùa chú này, nếu như là bị những tu sĩ khác thấy, khả năng ngoại trừ cảm giác huyền ảo ở ngoài, cũng sẽ không có cảm giác khác. Nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, những bùa chú này, không khác nào là từng cái hoạt thuật chú ở đi khắp. Càng làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy vui mừng chính là, cả tòa cao to trên trận pháp, cũng không dùng trận kỳ khởi động, hết thảy trận pháp, chính là phía này quảng đại bệ đá. Tuy rằng Tần Phượng Minh không thể ở này vận chuyển bên trong trận pháp trên nhìn ra cụ thể thuật chú, nhưng này bao nhiêu vẫn có thể để Tần Phượng Minh từ bên trong được một ít có ích. Quay chung quanh này này cao to bệ đá một chờ, chính là hai tháng lâu dài. Ở này trong vòng nửa tháng, Tần Phượng Minh hầu như đem bệ đá bốn phía tới gần biên giới nơi thuật chú tất cả đều cẩn thận nghiên cứu một phen. Để hắn tự thân trận pháp trình độ, vô hình chung đột nhiên lại có rất lớn tiến cảnh. Đứng thẳng bệ đá phụ cận, xa xa thuật chú dĩ nhiên lại khó mà tiếp xúc sau, Tần Phượng Minh này mới hơi có không cam lòng lấy ra pháp bảo, bắt đầu rồi đối với cao to bệ đá phá hoại. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là rõ ràng, cung cấp cho phía này quảng đại trận bàn năng lượng tinh thạch, nhất định chính là ở này cao to bệ đá bên trong không thể nghi ngờ. Không có phòng hộ cấm chế, cao to bệ đá ở Tần Phượng Minh cực lực thôi thúc một cái uy lực không tầm thường pháp bảo công kích dưới, khoảnh khắc liền bị phá ra một khối to lớn ao khanh. Trên đài đá trận pháp theo bệ đá tàn tạ, cũng ở một trận ông minh thanh bên trong đình chỉ vận chuyển. Sau gần nửa canh giờ, nguyên lai cao tới hơn 10 trượng đài cao, dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh chém lột bỏ một nửa. Nhìn bệ đá bên trong hiển lộ ra mấy chục chồng đen thui óng ánh ma thạch, coi như Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi ngốc đứng ở đương trường. A, này, những này ma thạch, dĩ nhiên đều là trung phẩm ma thạch. Trung phẩm ma thạch, ở Tần Phượng Minh vị trí chỗ này nhân giới bên trong, so với cao phẩm linh thạch giá trị, khả năng còn muốn to lớn. Tần Phượng Minh lang bạt tu tiên giới mấy chục năm qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe tới, nơi nào phường thị bán đấu giá quá trung phẩm ma thạch. Lúc trước ở Cù Châu thời gian, Tần Phượng Minh đã từng cùng hai vị tỷ tỷ cộng đồng giết chết quá một tên vi phạm mà đến kết đan kỳ yêu ma, khi đó Thải Liên tiên tử đã từng chiếm được mấy chục viên trung phẩm ma thạch. Lúc đó, Thải Liên tiên tử từng đưa cho Tần Phượng Minh 5 viên, chỉ cái kia 5 viên, liền để Tần Phượng Minh vui mừng hồi lâu. Lúc này nhìn triển lộ trước mặt mấy chục chồng trung phẩm ma thạch, Tần Phượng Minh hầu như dĩ nhiên khó với hô hấp. Không gì khác, bởi vì này mấy chục chồng trung phẩm ma thạch số lượng thực sự quá khổng lồ. Tần Phượng Minh hơi sự nhìn quét, liền dĩ nhiên nhìn ra, lúc này như trước năng lượng dồi dào ma thạch số lượng có tới mười mấy vạn đô la. Nhiều như vậy số lượng trung phẩm ma thạch, lấy Tần Phượng Minh suy đoán, chính là phóng tới bất kỳ một chỗ ma giới, cũng tuyệt đối thuộc về một con số trên trời. Đầy đủ dừng lại chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Thân hình đi khắp dưới, trước mặt mấy chục chồng trung phẩm ma thạch liền rơi vào đến Tần Phượng Minh trong lòng. Lần này, Tần Phượng Minh ngoại trừ được giá trên trời trung phẩm ma thạch ở ngoài, cũng không có thiếu quý trọng bày trận vật liệu. Những này bày trận đồ vật, thật nhiều chính là Tần Phượng Minh, cũng không có thể nhận ra là loại nào tên. Lần thứ hai xác nhận một phen chỗ này sơn động chưa lại có thêm cái gì đáng giá lưu luyến đồ vật sau, Tần Phượng Minh mới đưa cửa động thiết trí lục dương trận thu hồi, dương ra thân hình, lần thứ hai tiến vào mê cung bình thường động nói bên trong. Để Tần Phượng Minh cực kỳ không nói gì chính là, khi hắn đi qua đệ nhất nơi cửa ngã ba thời gian, cái kia nơi để hắn đau đầu cực kỳ ảo trận lần thứ hai triển hiện ra. Nguyên lai tòa này ảo trận, chính là một loại có thể tự mình khôi phục trận pháp, như không đem trận bản phá hoại, chính là dùng man lực loại bỏ, qua một thời gian ngắn, cũng như trước có thể lần nữa khôi phục. Hơn 2 tháng sau, một đạo màu lam nhạt thân hình rốt cục xuất hiện ở bí ẩn lối vào hang núi, độn quang đồng thời, liền hướng về xa xa bắn nhanh mà đi tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1316, lại vào cổ động. Lần này mật động hành trình, Tần Phượng Minh lúc trước tiến vào động nói trước luyện chế phá sơn bùa chú, có thể nói là tổn thất hầu như không còn, còn lại không có mấy. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, nhưng không có chút nào thất lạc tâm ý. Trái lại là trên mặt mang theo vui mừng vẻ mặt, trước tiên bất luận cái kia mười mấy vạn đô la trung phẩm ma thạch, chính là Tần Phượng Minh từ cái kia nơi thạc trận bên trên, hút lấy chiếm lấy trước đây chưa từng gặp thuật chú phù văn, đã nhiên để Tần Phượng Minh trong lòng nhảy nhót không ngớt. Phát những này, nhưng không là linh thạch có thể đổi được. Tần Phượng Minh không biết, lần này hắn loại bỏ chỗ này bên trong hang núi trận pháp, chính là lần trước tam giới đại chiến thời gian, tới gần nơi này ma giới vi phạm mà đến ma giới một đại tộc thiết trí một chỗ bí mật nơi tụ tập. Bất kể là ma giới vẫn là nhân giới, quỷ giới, mỗi lần giới lực lượng trở nên bạc nhược thời gian, có thể đi vào đến những giới khác diện, cũng chỉ là cùng với ở liền nhau mấy chỗ vị trí. Tuy rằng mỗi cái giới vị trí cũng là không ngừng biến hóa, nhưng hai giới diện to lớn sức hấp dẫn tồn tại dưới tình hình, bình thường hai người lẫn nhau vị trí là sẽ không có quá đại biến hóa. Vì vậy, tam giới giới lực lượng suy yếu thời gian, liền nhau giới thì sẽ có đường nối xuất hiện, điều này cũng làm cho là tam giới lẫn nhau vi phạm con đường. Mà tam giới đại chiến, bình thường muốn kéo dài hơn trăm năm lâu dài, giới lực lượng mới sẽ một lần nữa trở nên vững chắc. Mà ở đối phương giới bên trong, cần thiết năng lượng cung cấp cực kỳ bất tiện. Tuy rằng bất kể là yêu ma vẫn là âm quỷ, cũng có thể hấp thu linh khí, chậm rãi chuyển hóa thành các cần năng lượng, nhưng chuyển hóa quá trình so với hấp thu từng người giới bên trong năng lượng, nếu không biết chậm hơn bao nhiêu. Vì vậy bên dưới, ở đối phương giới bên trong, mỗi cái giới bên trong thế lực cực lớn thì sẽ thiết trí dưới một ít cực kỳ bí ẩn cứ điểm, làm tiếp tế tác dụng. Mà Tần Phượng Minh lần này loại bỏ chỗ này bên trong hang núi ma khí chuyển hóa trận pháp, chính là một chỗ ma giới bên trong, một siêu cấp thế lực thiết trí cứ điểm. Những này, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hơi có cảm xúc, nhưng cũng chưa hoàn toàn biết được. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh lần thứ hai trở lại hoang vu rừng rậm biên giới nơi. Cẩn thận phân biệt một phen phương hướng sau, Tần Phượng Minh độn quang đồng thời, liền hướng về lúc trước bắt đầu thượng nhân cái kia nơi bí mật động phủ bay đi. Bây giờ gần trăm năm thời gian trôi qua, lúc trước Tần Phượng Minh giết chết con kia cóc thú thì cái kia nơi bích đàm nhưng là như trước, bốn phía cây rừng cũng không có quá khó lường hóa. Tần Phượng Minh chỉ là thần thức thả ra, liền cực kỳ dễ dàng tìm được cái kia nơi dĩ nhiên bị hắn dùng đá tảng nghiêm mật phong khóa lại sơn động vào miệng, lối vào. Nhìn sơn động bốn phía, Tần Phượng Minh khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Thần thức nhìn quét một phen, phạm vi trăm dặm bên trong, vẫn chưa nhìn thấy có cái gì rõ ràng sóng năng lượng tồn lưu, Tần Phượng Minh thân hình lay động dưới, vẫn chưa rời đi cửa động đá tảng, mà là dán lên một tấm độn thổ phù, trực tiếp đi vào đến nham trong đá. Thời gian cạn chun trà sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ bên trong hang núi. Nhìn trước mặt chỉ có hơn 10 trượng đại sơn động, nguyên lai mai táng bắt đầu thượng nhân hài cốt cái kia đơn thuốc vị như trước, không có chút nào bị người quật động vết tích. Mà bên trong trên vách đá cái kia nơi động thất ở ngoài cấm chế như trước thoáng hiện. Hết thảy những này, nói rõ gần đây bách từ năm đó, chỗ này động phủ xác thực không có những tu sĩ khác tiến vào. Thân hình lay động, Tần Phượng Minh đứng thẳng đến cái kia nơi động thất mấy trượng nơi, tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí liền bắn nhanh ra. Oanh, một tiếng, chỉ thấy trước mặt cấm chế nhất thời kịch liệt lấp lóe không ngừng lên. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh không khỏi trên mặt khẽ mỉm cười. Lúc trước lần đầu tiên tới này, thủ đoạn ra hết, cũng không có để trước mặt cấm chế sinh ra chút nào biến hóa, mà lần này chỉ là một lần phổ thông kiếm khí công kích, liền tạo thành trước mặt cấm chế biến hóa như thế. Tần Phượng Minh đối với thực lực mình tăng trưởng, trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Hai tay vung vẩy dưới, liên tiếp mấy đạo linh lực chém liền đánh chém ở trước mặt cấm chế bên trên. Ầm ầm trong tiếng, một đạo vang lên giòn giã lập tức vang lên, ánh sáng lấp lóe dưới, một mặt màu xanh cửa đá xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Mắt nhìn cửa đá, Tần Phượng Minh vẫn chưa liền lập tức tiến lên, mà là phất tay dưới, một bộ kết đan trung kỳ con rối thiểm hiện ra. Ở Tần Phượng Minh thần niệm thôi thúc dưới, vững bước hướng đi cái kia diện cửa đá. Hai tay hơi gọi lực, nhẹ nhàng cọt kẹt tiếng vang lên, một chỗ so với Tần Phượng Minh vị trí sơn động càng lớn hơn lần Hứa Sơn động xuất hiện ở trước mặt. Ngay khi con rối nhấc chân muốn đi vào đến chỗ hang núi kia thời gian, đột nhiên một đạo thải quang lóe lên, một đạo lưới kiếm đột nhiên từ bên trong hang núi kia bắn nhanh ra, trực hướng về cái kia con rối bắn nhanh mà đến. Ha ha, quả nhiên chưa ra Tần Mỗ sở liệu, cái kia Bắc Đầu thượng nhân quả nhiên để lại hậu chiêu. Tuy rằng ở một tiếng vang thật lớn trong tiếng, bộ kia kết đan trung kỳ cảnh giới con rối một cái cánh tay bị đánh chém đi, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa cảm thấy làm sao giật mình, thật giống dĩ nhiên ngờ tới việc này bình thường. Lúc trước đối mặt Bắc Đầu thượng nhân bộ kia tàn hồn thời gian, Tần Phượng Minh đã từng hỏi dò quá động này thất bên trong có gì vật. Lúc đó Tần Phượng Minh liền đã từng nhìn ra một tia dị dạng. Thử một lần, quả nhiên như hắn suy nghĩ trong lòng bình thường, Bắc Đầu thượng nhân chỗ này động thất bên trong có huyền cơ khác ở trong đó. Muốn Bắc Đầu thượng nhân cũng không phổ thông nguyên anh tu sĩ, bất kể là tư chất vẫn là tâm cơ, đều là cực kỳ tài năng xuất chúng người, hắn tỏa hóa vị trí, không thể vẻn vẹn thiết trí phát một lớp cấm chế. Bị kích tàn con rối, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhìn thêm, liền thu vào trong lòng, đối với này của con rối, chỉ cần Tần Phượng Minh sau đó lại từ đầu tục chi trên cánh tay, thì sẽ phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Xem coi chỗ hang núi kia, Tần Phượng Minh lông mày hơi chíu. Từ hắn đứng thẳng nơi đến xem, chỉ có thể nhìn thấy một tầng nhàn nhạt cháo bích thoáng hiện, nhưng là không nhìn thấy cấm chế toàn cảnh. Thần thức dò vào, cũng không nhìn ra cấm chế này là loại nào trận pháp. Bất quá đối với loại này có năng lực công kích trận pháp, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không ý kỵ. Tay liên tục vung lên, 6 cây trận kỳ liền bố trí ở trong hang núi. Ngón tay điểm ra, một tiếng ông minh thanh đồng thời, lục dương trận liền bị Tần Phượng Minh kích phát rồi lên. Vận chuyển hết tốc lực dưới, đạo đạo tia chớp màu bạc liền liên tiếp bay ra, hướng về mặt khác chỗ hang núi kia bắn nhanh mà đi. Nhất thời, nhiều tiếng năng lượng đan dệt nổ vang liền liên tiếp vang lên, đem nơi này sơn động chấn động hầu như đều muốn đổ nát bình thường. Vẹn vẹn nén hương thời gian, to lớn nổ vang liền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Bên trong hang núi cái kia lớp cấm chế cháo bích cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ha ha ha, Bắc Đầu thượng nhân tiền bối, ngươi cất giấu bảo vật, rốt cục rơi xuống Tần Mỗ trong tay. Theo bên trong động cháo bích biến mất, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong miệng cười ha ha nói. Tần Phượng Minh vẫn chưa lại có thêm chần chờ, thân hình hơi động, liền tiến vào bên trong hang núi. Nơi đây sơn động diện tích có tới 30-40 trượng cự ly, cao mấy trượng đỉnh chóp, phát sáng thạch như trước lóng lánh sáng sủa ánh sáng. Đem chỉnh động thất soi sáng rõ ràng phi thường. Ở một bên vách động bên trên, một chỗ dòng nước theo vách đá chảy xuôi hạ xuống, chảy nhỏ do tiếng nước cho này yên tĩnh động thất tăng thêm một con đường sống. Chỉnh động thất bên trong vẫn chưa có cái gì chỗ thần kỳ, một tấm bàn đá, hai cái ghế đá bày ra một bên, chỉnh động thất trống trải lấy cực. Đối với tu sĩ động phủ bình thường cực kỳ quảng đại, Tần Phượng Minh nhưng cũng rõ ràng trong đó ý tứ. Càng là quảng đại động thất, liền càng là có thể tụ tập càng nhiều không khí, cái kia trong không khí năng lượng cũng sẽ càng nhiều. Đôi này, chuyện này đối với tu sĩ tu luyện, có cực kỳ lớn có ích. Tần Phượng Minh vẫn chưa ở bên trong hang núi đợi lâu, hơi sự nhìn quét không có kết quả sau, thân hình hơi động, liền hướng về trong sơn động trên vách đá hai nơi lỗ nhỏ thất nơi bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1317, Kinh Trấn. Đứng thẳng ở một chỗ lỗ nhỏ thất cửa, nhìn mặt trên yếu ớt cấm chế năng lượng bày ra, Tần Phượng Minh vẫn chưa bất kỳ do dự nào. Tiện tay liền lấy ra một đạo kiếm khí, theo kiếm khí cùng cái kia nhìn như năng lượng đi khắp bất định cháo bích đụng vào, đâm này trong tiếng, trên cửa đá cháo bích theo tức vỡ tan, biến mất không còn tăm hơi tung tích, này lớp cấm chế, dĩ nhiên đến đèn cạn dầu thời khắc, bằng không tuyệt đối không sẽ thể hiện ra rõ ràng như thế vết tích, đưa tay đem trước mặt cửa đá đẩy ra. Nhìn thấy động trong phòng vật phẩm thời gian, Tần Phượng Minh không khỏi thân hình vì đó chấn động, trong cơ thể pháp quyết hơi động, liền muốn hướng về sau bắn ra mà đi, nhưng ngay khi thân hình mới vừa từ nhảy lên thời gian, một cái xoay quanh, Tần Phượng Minh một lần nữa lại hạ xuống trở về nhà đá cửa động, chỉ thấy động thất bên trong, một con khổng lồ yêu thú nằm phục trên đất, đầu lâu to lớn chạm đất, tựa hồ đang ngủ say giống như vậy, này yêu thú vóc người có tới 2 trượng cự ly, đuôi thì có hơn trượng trưởng. Tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, cả người bị một tầng dày nặng vải giáp bao trùm, đầu lâu khổng lồ, viên viên uy nghiêm đáng sợ cự sĩ khảm nạm trong miệng, khiến người ta vừa thấy, liền trong lòng đột ngột sinh ra hàn ý, Yêu thú này, dĩ nhiên là một con cực kỳ hiếm có tê thú. Bắt đầu vừa thấy này yêu thú, Tần Phượng Minh trong lòng liền sợ hãi đại lên. Con yêu thú này, dĩ nhiên triển lộ ra cấp 8 yêu thú khí tức. Tuy rằng yêu thú này khí tức cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là tức thì trong lúc đó, cái kia cỗ để Tần Phượng Minh kinh sợ khí tức liền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tần Phượng Minh lại này nhìn lên, mới phát hiện, này một yêu thú dĩ nhiên chỉ là một bộ thi thể mà thôi. Nhìn trước mặt khổng lồ yêu thú thi thể, Tần Phượng Minh tâm bên trong chỉ hơi trầm ngâm, dĩ nhiên rõ ràng bắt đầu chưa, khả năng là con yêu thú này, vốn là bắt đầu thượng nhân quyển dưỡng linh thú, lúc trước bắt đầu thượng nhân bị thương nặng chi dưới, liền đem yêu thú này gửi ở nơi đây động thất, đồng thời đem chỗ này động phủ cấm chế mở ra, sau khi bắc tranh đấu nhân tài trở lại phía trước chỗ hang núi kia tỏa hóa đi. Con yêu thú này tuy rằng dĩ nhiên đạt đến cấp 8 đẳng cấp, nhưng cũng không thể đủ hóa hình, linh trí tuy rằng không thấp, nhưng nếu muốn loại bỏ bắt đầu thượng nhân cấm chế, đó là tuyệt khó có thể. Vì vậy trải qua mấy ngàn hơn vạn năm, nó cũng ở động thất bên trong tỏa hóa rơi mất. Bắt đầu thượng nhân lưu lại con yêu thú này, khẳng định cũng không ý tốt gì. Nhưng mặt sau thật sự có người đem cấm chế loại bỏ, đột nhiên tiến vào chỗ này động thất, cái kia đối mặt một con 8 cấp yêu thú, cũng rất nhiều ngã xuống chi hiểm. Nghĩ tới đây, Tần Phượng Minh cũng là phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Những lão quái vật kia thủ đoạn tâm cơ, thực sự khiến người ta khó lòng phòng bị cực điểm. Xác nhận trước mặt yêu thú chỉ là một bộ thi thể sau, Tần Phượng Minh mới chậm rãi đi vào động thất bên trong. Này động thất chỉ có 6, 7 trượng to nhỏ, ngoại trừ bộ kia khổng lồ yêu thú thi thể, cũng không có cái khác bất kỳ vật phẩm tồn tại. Nhìn trước mặt to lớn thi thể, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi có sắc mặt vui mừng, này cụ cấp 8 yêu thú hoàn chỉnh thân thể. Coi như Tần Phượng Minh không dùng được, không cần, nếu như bắt được phường thị đập bán, cũng tuyệt đối có thể đánh ra hơn 10 triệu linh thạch, run tay đem thu vào trong lòng, Tần Phượng Minh vẫn chưa dừng lại, không tốn sức chút nào liền tiến vào mặt khác một chỗ động thất bên trong, đứng thẳng ở động cửa phòng khẩu. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt triển lộ ra từng người vật liệu, ngốc chạm một lúc lâu, cũng không có thể chuyển bước, này động trong phòng, bày ra 5 tấm trường điều bàn đá, ở bàn đá bên trên. Linh thạch, tài liệu luyện khí bày ra trên, chỉ là số lượng, liền để Tần Phượng Minh kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ, nguyên lai lúc trước bắt đầu thượng nhân nói, xác thực nhưng có sự, hắn siêu tập bảo vật, chính là gửi ở chỗ này động trong phòng. Linh thạch, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không quan tâm, chính là bên trong phẩm linh thạch, hắn cũng chỉ là hơi quét qua coi. Nhân hoàng thiếp A liền đem đặt một bên, bước chân liên tục, Tần Phượng Minh ở bàn đá bên trên các loại trong nguyên liệu luyện khí cấp tốc nhìn quét, chén trà nhỏ thời gian sau, 50, 60 khối tài liệu luyện khí dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong lòng. Những này tài liệu luyện khí, chính là Tần Phượng Minh luyện chế liệt nhật châu cùng rồng ngủ đông khải vật liệu. Đương nhiên, này 50, 60 khối vật liệu, trong đó 90%, Tần Phượng Minh tay bên trong dĩ nhiên còn có, chỉ có 7, 8 loại, chính là Tần Phượng Minh còn chưa tìm kiếm vật liệu, tuy rằng chỉ được 7. 8 loại, không thể đem còn lại 10, 20 loại toàn bộ tập hợp, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng đã nhiên vui mừng đến cực nơi, phải biết, Tần Phượng Minh tài liệu cần thiết cuối cùng 1, 20 loại đều là trong giới tu tiên quý giá nhất đồ vật, tồn số lượng dĩ nhiên cực kỳ ít ỏi, mỗi được một loại, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đều là cơ duyên vô cùng to lớn, nhìn quét trong lòng chiếc nhẫn chứa đồ bên trong tài liệu luyện khí. Một để Tần Phượng Minh càng thêm hưng phấn sự tình là, có này 7, 8 loại tài liệu luyện khí, luyện chế liệt nhật châu vật liệu liền chỉ còn lại tối loại sau tên là kim lưu tinh vật liệu, thấy đến chỗ này, Tần Phượng Minh trong lòng chi vui mừng, dĩ nhiên khó có thể nói nên lời, liệt nhật châu uy năng sự to lớn, Tần Phượng Minh lúc trước có thể là thân thể sẽ quá một phen, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ở liệt nhật châu bên trong phạm vi công kích, ngã xuống trong đó là không nghi ngờ chút nào việc, này liệt nhật châu. Cũng là Tần Phượng Minh sau này lang bạt tu tiên giới khác một to lớn dựa dẫm, lúc này Tần Phượng Minh tuy rằng thân có một cái phù bảo, nhưng hắn đối mặt nguyên anh tu sĩ thời gian, cũng không dám lấy ra tấn công địch. Bởi vì khởi động cái kia phù bảo, cần thiết thời gian quá mức dài dằng dặc, dựa vào nguyên anh thủ đoạn của tu sĩ, ở Tần Phượng Minh triển khai phù bảo thời gian ra tay đánh gãy, đem không có bao nhiêu độ khó, như quá bị nguyên anh tu sĩ nhìn thấy phù bảo, cái kia giết chết Tần Phượng Minh chi tâm. Đem càng thêm to lớn không thể nghi ngờ, bất quá, có cái này phù bảo tại người, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có an ổn, chỉ cần hắn thân ở trận pháp bên trong, nếu như khởi động cái kia phù bảo công kích, hắn vững tin, chính là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng đại có thể ở phù bảo bên dưới bị thương, đè xuống trong lòng cực kỳ tâm tình kích động, Tần Phượng Minh mới đem bàn đá bên trên hết thảy vật liệu cùng linh thạch hết thảy thu vào trong lòng, còn lại mấy trăm khối tài liệu luyện khí. Cũng không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ quý trọng đồ vật, chỉ là đối với Tần Phượng Minh tới nói, không phải cực kỳ bức thiết cần gấp đồ vật mà thôi, nhưng theo liền lấy ra một khối thả đến lúc này phòng đấu giá, Tần Phượng Minh vững tin, đều có thể đánh ra mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn linh thạch, đứng thẳng ở trong sơn động, Tần Phượng Minh cực lực nhìn quét một phiên, vẫn chưa phát hiện nữa bất kỳ khác thường gì chỗ, thân hình xoay một cái, trên mặt mang theo ý cười biến mất ở sơn động vách đá bên trong. Một canh giờ, Một tên trên người mặc lam nhạt trường sam thanh niên tu sĩ ngồi ngay ngắn ở phường thị một tòa khí thế tử lâu chi bên trong, một mình ngồi ngay ngắn uống rượu dùng cơm. Thanh niên này chính là vừa rời khỏi hoang vu rừng rậm Tần Phượng Minh. Này một phen hoang vu rừng rậm hành trình, Tần Phượng Minh có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, không chỉ có cùng một vị thực lực không tầm thường siêu cấp tu tiên gia tộc dòng chính đệ tử kết bái thành khác họ huynh đệ, hắn tự thân thu hoạch chi lớn. Cũng dĩ nhiên khó lấy dùng linh thạch đến cân nhắc, này mấy tháng đến, Tần Phượng Minh cũng là tinh thần độ cao khẩn trương, vì vậy vừa ra cách hoang vu rừng rậm, hắn liền tới đến tử lâu này, dự định hơi sự thả lỏng sau, liền tiến vào Đức Khánh Đế quốc biên giới châu quận bên trong, tìm kiếm có hay không các đại tông môn tổ chức buổi đấu giá. Chính đang Tần Phượng Minh bình yên ngồi ngay ngắn uống rượu thời gian, đột nhiên nơi thang lầu bóng người lóe lên, một ông già xuất hiện ở cầu thang lối vào. Này ông lão vóc người trung đẳng, khuôn mặt đoan chính, nhưng tu vi càng nhưng đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Ông lão mới vừa hiện thân, nhìn quét dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh vị trí bàn vuông mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1318, thật để mắt. Nhìn tên này nguyên anh tu sĩ trực hướng mình mà đến, chính ngồi ngay ngắn Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chấn động. Tên này nguyên anh ông lão, hắn trong ấn tượng, nhưng là xưa nay chưa từng thấy. Tiền bối, không biết có chuyện gì muốn dặn dò vãn bối. Nhìn đứng thẳng chính mình bàn vuông phụ cận ông lão, Tần Phượng Minh trong lòng hơi có chìm xuống, đứng dậy, cung kính thi lễ nói. Ha ha ha, không gì khác, lão hủ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, thấy tiểu hữu một mình chè chén, vì vậy đến đây thảo một chén nước tửu, không biết tiểu hữu có bằng lòng hay không à. Nghe được trước mặt nguyên anh tu sĩ phát ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng rất là không muốn, nhưng cũng chỉ có thể cung kính nói, tiền bối có thể thưởng quang, đó là vãn bối phúc khí. Tiền bối mau mau mời ngồi, tiểu nhị tiểu ca, mời làm tiền bối mang lên một bộ bát đũa, lấy thêm một vò linh tử lại đây. Cung kính đem trước mặt ông lão dẫn vào chỗ ngồi, Tần Phượng Minh đồng thời dặn dò một tiếng khách sạn hầu hạ nhân đạo. Hai người đối diện ngồi ngay ngắn, nâng chén đối ẩm ba chén sau, nguyên anh ông lão xem coi Tần Phượng Minh, trên mặt mang theo một nụ cười. Hơi trầm ngâm một chút nói, tiểu hữu, lão hủ cuộc đời đối với thuật bói toán có nhất định tra cứu, vừa nãy từ xa xa nhìn thấy tiểu hữu, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia dị dạng, vì vậy đến đây cùng tiểu hữu một tự. Nghe nói trước mặt ông lão lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, nguyên lai ông lão là bởi vì như thế mới đến trước mặt mình. Bói toán thôi diễn thuật ở tu tiên tạp nghệ bên trong cũng có nói chuyện, nhưng Tần Phượng Minh đối với loại này huyền diệu khó hiểu việc bình thường cũng không quá sẽ tin tưởng. Nếu như là giới trần tục, một tên tiên phong đạo cốt ông lão tay cầm phất trần, trong tay bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó nói ra một phen cao thâm ngôn ngữ, khả năng còn có thể làm cho thế nhân xem là chân ngôn, tôn thờ như thần linh. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, nhưng là không quá tin tưởng loại này bói toán nói như vậy. Bất quá nếu trước mặt ông lão phát ngôn nói rồi, Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ mỉm cười, nói, nguyên lai tiền bối có nói rõ muốn chỉ điểm vãn bối có gì tai nạn, còn xin tiền bối thực ngôn cho biết, nếu như ứng nghiệm, vãn bối ổn thỏa cố gắng báo đáp tiền bối. Tần Phượng Minh đối diện trước ông lão, trong lòng vẫn chưa có như thế nào e ngại, ở này phường thị bên trong, đối phương tất nhiên không dám ra tay đem chính mình làm sao, nếu như rời khỏi phường thị, Tần Phượng Minh cho là càng không e ngại, đánh không lại, chạy trốn vẫn có niềm tin. Ha ha, lão hủ bấm chỉ tính ra, tiểu hữu tất nhiên là vừa từ hoang vu bên trong vùng rừng rậm đi ra. Mà lại tiểu hữu đi nơi, cực kỳ nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là cực phong, không biết lão hủ nhưng là ngôn nói đúng, nguyên anh ông lão trong tay bấm quyết. Một lát sau, ánh mắt nhìn kỹ Tần Phượng Minh, nụ cười dương ra mở miệng nói. Đối với ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh vẫn chưa cảm thấy làm sao khiếp sợ, bất kể có hay không là trước mặt ông lão toán ra, nhưng những này, đến cũng nói không là cái gì. Liền đồng dạng cười một tiếng nói, vãn bối xác thực như tiền bối nói, là vừa từ hoang vu rừng rậm đi ra. Nhưng không biết những này đối với vãn bối có thể có hà chỗ không ổn à. Ha ha, lão hủ chính phải nói cho tiểu hữu chính là, sau này trong vòng 3 ngày, tiểu hữu thì sẽ có một hồi họa sát thân phát sinh. Có hay không như lão hủ nói, sau 3 ngày, tiểu hữu thì sẽ biết được. Xem coi Tần Phượng Minh một lúc lâu, đối diện ông lão cười ha ha, nói ra một phen để Tần Phượng Minh cực kỳ không nói gì nói như vậy. Đa tạ tiền bối đề điểm, vãn bối tự học tiên ngày lên, liền vẫn có họa sát thân làm bạn khoảng chừng, trái phải, bất kể là người phương nào muốn vãn bối đầu lâu, đều muốn trong lòng ước lượng một phen mới có thể, nói không chừng khả năng bị vãn bối muốn tính mạng đi. Bất kể như thế nào, vãn bối vẫn là đa tạ tiền bối nhắc nhở tình. Tần Phượng Minh ôm quyền khom người dưới, bồng bềnh rời đi nơi đây cao đại tử lâu. Tuy rằng trước mặt ông lão ẩn giấu cực sâu, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ bên dưới, vẫn để cho Tần Phượng Minh nhìn ra một chút đầu mối. Bởi vì ông lão ngôn nói thời gian, ánh mắt của hắn nơi sâu xa, nhưng là có một tia âm lệ vẻ thỉnh thoảng lấp lóe, tuy rằng hắn cực lực che giấu, nhưng đang đối mặt diện dưới tình hình, vẫn để cho Tần Phượng Minh cực kỳ dễ dàng bắt lấy. Đối mặt một tên nguyên anh tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có không rõ. Hắn hơn nửa năm đó tới nay, vẫn đang ở hoang vu rừng rậm bên trong, từ phó cũng không có đắc tội quá người nào, nguyên anh tu sĩ thì càng thêm không có chiếu quá mặt. Lẽ nào là bách xảo môn đấu pháp chọn rể việc không được? Suy nghĩ một lúc lâu, Tần Phượng Minh đầu óc bỗng nhiên cả kinh, nếu cùng nguyên anh tu sĩ từng có liên quan việc, có khả năng nhất vẫn là bách xảo môn thời gian, cùng đến từ cùng châu Lý gia tu sĩ từng có không hòa thuận. Lúc đó vì triển khai phích lịch thủ đoạn kinh sợ những tu sĩ khác lại lên đài, Tần Phượng Minh đã từng đem một tên họ Lý tu sĩ cánh tay chặt đứt, còn đã từng gây nên một tên Lý gia trưởng lão ra tay. Tuy rằng trong lòng dĩ nhiên có chỉ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng chưa làm sao đem việc này để ở trong lòng, coi như thực sự là Lý gia người muốn ra tay với chính mình, chỉ cần mình cơ cảnh, chẳng lẽ còn có thể rơi vào đến đối phương cạm bẫy không được. Tần Phượng Minh rời khỏi từ lâu, vẫn chưa sẽ ở trong phố chợ ngưng lại, thân hình cấp tốc liền rời khỏi phường thị, trên người sấm sét thanh âm vi lên, liền hóa thành một dải lụa hướng về xa xa trong dãy núi bắn nhanh mà đi. Bay trốn ra hơn ngàn dặm xa, Tần Phượng Minh mới lấy ra Bạch Nhanh Chu, toàn lực thôi thúc dưới, lần thứ hai bỏ chạy. Bay trốn ra nhiều như vậy xa, ở Tần Phượng Minh thần thức toàn lực nhìn quét bên dưới, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào truy kích, điều này làm cho hắn thoáng tâm tình sốt sắng cũng thư chậm lại. Ở Tần Phượng Minh toàn lực thôi thúc sấm sét độn bí thuật dưới tình hình, nếu như có tu sĩ muốn tùy tùng, thì lại nhất định phải triển khai cường lực độn thuật không thể, bất luận loại nào độn thuật, chỉ cần tốc độ cực nhanh, cái kia sóng năng lượng liền khó có thể độn hình. Đầy đủ toàn lực bay trốn ra mấy vạn dặm xa, Tần Phượng Minh mới hạ thấp độn tốc. Lấy đã từng nhanh chóng hướng về Đức Khánh Đế quốc biên giới Thương Liền Châu phương hướng bay đi. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đến Đòn Rông quốc cùng Thương Liền Châu giao giới nơi. Nhìn trước mắt quần sơn, Tần Phượng Minh nhìn quét trong tay địa đồ thẻ ngọc, biết xuyên qua trước mặt quần sơn, chính là Đức Khánh Đế quốc trên bản đồ Thương Liền Châu. Khoanh chân ngồi trên núi cao đỉnh núi, Tần Phượng Minh dự định hơi sự nghỉ ngơi, lại nổi lên thân chạy đi. Nhưng ngay khi hắn vừa khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, thông lệ thả ra thần thức nhìn quét bốn phía nơi thì, đột nhiên phát hiện, bốn phía ba cái thành hình chữ phẩm phương hướng bên trên, đồng thời có một đạo cấp tốc bay trốn nhẹ nhàng sóng năng lượng đang tự hướng về hắn vị trí phương vị bắn nhanh mà đến. Nhìn ba đạo cấp tốc bay trốn nhỏ yếu sóng năng lượng, Tần Phượng Minh lông mày đột nhiên nhăn lại. Xem ra lần tranh đấu này là khó mà tránh khỏi. Lẩm bẩm thanh âm từ trong miệng hắn bay ra, trong giọng nói vẫn chưa có bao nhiêu vẻ sợ hãi hiển lộ. Ha ha ha, cùng Châu Lý gia, thực sự là quá mức để mắt Tần Mỗ. Dĩ nhiên phát động rồi ba tên nguyên anh tu sĩ đến chặn đường Tần Mỗ. Ngồi xếp bằng ở phía trên ngọn núi, Tần Phượng Minh mãi đến tận ba đạo cực là hư ảo bóng người đi tới quanh người dừng lại, mới cười ha ha mở hai mắt, hào không khác thường đột nhiên mở miệng nói rằng. Ồ, ngươi lại có thể phát hiện chúng ta ba người. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, ba tiếng khẽ ồ lên cũng lập tức vang lên, ba tên nguyên anh tu sĩ đều rất là giật mình, ở ba người triển khai liếm khí ẩn hình bí thuật dưới tình hình, trước mặt tên này kết đan sơ kỳ tu sĩ, lại vẫn có thể nhận biết được ba người bọn họ đến. Ha ha, chỉ là phép che mắt, chẳng lẽ còn muốn che đậy Tần Mỗ nhận biết à? Ở từ lâu thời gian, Tần Mỗ liền dĩ nhiên phán đoán ra ngươi là cùng Châu Lý gia người, vốn không muốn cùng ngươi chờ tranh đấu, không nghĩ tới, các ngươi nhưng là dính chặt lấy, truy đến nơi này, lẽ nào các ngươi muốn dựa vào nhân số nhiều, đem Tần Mỗ bắt à? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1319, thong dong mà chạy. Nhìn ba tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hiện thân tại thân thể bốn phía, hiện thế đối chọi đứng lại. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là một trận kinh hãi, tuy rằng lấy lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn, đối mặt một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính là không đối địch phương, thong dong rời đi vẫn có nắm. Thế nhưng đối mặt ba tên, trong lòng hắn muốn nói không hề có một chút ý sợ hãi, đó là lừa mình dối người. Nếu như ba tên nguyên anh tu sĩ đồng thời lấy ra bản mệnh pháp bảo cùng mấy cái những bảo vật khác công kích Tần Phượng Minh, vậy cho dù Tần Phượng Minh trên người có nhiều hơn nữa bảo vật hoặc là bùa chú, cũng tuyệt đối khó có thể đem chống đối. Tiểu bối đúng là còn có chút thủ đoạn, dĩ nhiên để ngươi nhìn ra chút đầu mối, bất quá lúc này ngươi dĩ nhiên rơi vào rồi ta ba người vây quanh, chẳng lẽ còn muốn chạy thoát không được. Vừa nhưng đã để Tần Phượng Minh nhìn ra hình dạng, ba tên nguyên anh tu sĩ cũng cực kỳ gọn gàng hiển lộ ra thân hình. Lúc trước ở Bách Xảo Môn thời gian, người lão giả kia sắc mặt chìm xuống, lạnh ngôn mở miệng nói rằng. Xem coi lộ ra thân hình ba tên ông lão, Tần Phượng Minh sắc mặt nghiêm nghị, hướng ba người từng người liếc mắt một cái. Này trong ba người, ngoại trừ một tên hoa dâm cần ông lão ở ngoài, hai người khác, Tần Phượng Minh đều cùng với từng gặp mặt. Chính là lúc trước Bạch Xảo Môn cùng mình động thủ một lần tên kia họ Lý ông lão cùng hai ngày trước ở phường thị tử lâu từng có đối ẩm chi nghi nguyên anh tu sĩ. Nghe được họ Lý nhân ngôn nói, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chú hắn khuôn mặt, lạnh rên một tiếng nói, Lý tiền bối, lúc trước ở Bách Xảo Môn thời gian, Tần Mỗ thất thủ đem Lý đạo hữu kích thương, nhưng này là luận võ tranh đấu, mà Tần Mỗ khi đó dĩ nhiên hạ thủ lưu tình, lẽ nào lấy tiền bối tôn sư, còn muốn lấy nhiều thằng ít, hợp lực bắt vãn bối à? Ha ha, tiểu bối thực sự là nói tới ung dung, ngươi nhưng có biết, bị ngươi gây thương tích tên kia kết đan tu sĩ, chính là ta Lý gia tối có thể tăng cấp nguyên anh cảnh giới người, lần này bị ngươi đánh bại, mà lại tổn thất một cánh tay, để cho đạo tâm đại được ảnh hưởng. Có hay không còn có thể tiến thêm một bước nữa, cũng dĩ nhiên khó để xác định. Ta Lý gia tổn thất lớn như thế, lẽ nào vẻn vẹn dựa vào dăm ba câu, đã nghĩ đem việc này bỏ qua à? Lần này chúng ta ba người đến đây, cũng chỉ là muốn đem ngươi ngăn cản, hợp lực câu chuyện nhưng là không cần, lão phu một người, là có thể đem tiểu bối ngươi bắt. Lần này Lý gia ở Bách Xảo Môn có thể nói tổn thất nặng nề, không chỉ có để một tên gia tộc chăm chỉ bồi dưỡng đệ tử bị thương nặng, hơn nữa biết rõ đối thủ là ai, mà lại vẫn chưa thể báo thù. Điều này làm cho cùng đi vào ông lão kia bị đè nén lấy cực. Khi trở lại cùng Châu Lý gia sau, tên này Lý gia trưởng lão đem chuyện đã xảy ra ngôn nói một phen sau, để Lý gia các trưởng lão khác cũng là tức giận phi thường. Nhưng đối mặt một cái nhất lưu tông môn, mọi người cũng chỉ có nín cơn giận. Nhưng ngay khi Lý gia mọi người lấy vì việc này chỉ có thể phát quá khứ thời gian, Lý gia thái thượng trưởng lão thực thì xuất quan. Nghe nói trải qua sau, ông tổ nhà họ Lý dĩ nhiên dặn dò ba tên nguyên anh trưởng lão, đến đây đòn rông cúc tìm hiểu, tìm rõ Tần Phượng Minh xuất thân đến cùng có phải là U Minh Tông đệ tử, nếu như đúng là U Minh Tông vị nào đại năng tu sĩ đệ tử thân truyền, vậy thì coi như thôi. Nếu như chỉ là một tên đệ tử bình thường hoặc căn bản là không phải U Minh Tông người, vậy thì đem Tần Phượng Minh bắt, sau đó triển khai bí thuật, vì là Lý gia sử dụng. Lý gia vị này thái thượng trưởng lão nói không thể không nói cực kỳ tàn nhẫn. Muốn cho một người tu sĩ khăng khăng một mực để bản thân sử dụng, dựa vào tu sĩ thủ đoạn, đó là có mấy chục loại phương pháp có thể dùng. Một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, liền có thể cùng một tên nguyên anh tu sĩ đối kháng chính diện, thủ đoạn như thế tu sĩ, chính là lúc này Lý gia cần gấp người. Vì vậy, ba tên Lý gia nguyên anh tu sĩ mới một lần nữa trở lại đòn rông quốc. Trải qua điều tra cẩn thận, rốt cục biết được Tần Phượng Minh xuất thân, cũng không cái gì nhất lưu tông môn U Minh Tông đệ tử, mà là một cái cực không bằng lưu đòn rông quốc tông môn tu sĩ. Vì vậy dưới, ba tên nguyên anh tu sĩ mới phân công ra nhân thủ, ở đòn rông quốc cẩn thận tra phóng. Rốt cục một tháng trước, biết được Tần Phượng Minh thân nhập đến hoang vu rừng rậm. Lúc này mới có Tần Phượng Minh rời khỏi hoang vu rừng rậm sau, từ lâu đã phát sinh tất cả. Tên kia nguyên anh tu sĩ, cũng không đi tra xét Tần Phượng Minh cái gì, mà là mua được từ lâu một tên đồng nghiệp, để cho ở Tần Phượng Minh rượu chung hạ một loại bí dược. Cái kia bí dược cũng không cái gì độc dược, với thân thể người cũng không cái gì nguy hại. Duy nhất tác dụng, chính là có thể để cho bỏ thuốc người dựa vào một loại theo dõi dụng cụ, cảm ứng được ăn người đại thể vị trí. Nhưng thuốc này hiệu chỉ có thể kéo dài 3 ngày. Vì vậy lúc trước người lão giả kia mới có Tần Phượng Minh trong vòng 3 ngày sẽ có họa sát thân lời nói. Tuy rằng Tần Phượng Minh cực kỳ cẩn thận, vừa ra cách phường thị, liền vội tốc mà trốn, nhưng ở Lý gia mọi người dĩ nhiên thiết kế thật cái trỏng dưới, Tần Phượng Minh vẫn là không thể chạy trốn ba người bọn họ theo dõi. Lúc này nghe nói đối diện ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là âm thầm nở nụ cười, chỉ cần đối phương ba người không phải cùng ra tay, đôi kia hắn mà nói, thoát đi hy vọng không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều không ít. Ha ha, lão thất phu lúc trước ở Bách Xảo Môn thời gian, dĩ nhiên cùng Tần Mỗ đã dậy tay, lẽ nào ngươi cho rằng bằng ngươi một người, liền có thể đem Tần Mỗ bắt à? Mắt nhìn trước mặt ông lão, Tần Phượng Minh trên mặt khinh bỉ tâm ý đại hiện mở miệng nói rằng, tiểu bối thực sự là muốn chết, lẽ nào ngươi cho rằng lão phu thật liền không thể đem ngươi làm sao à? Lão phu này liền triển khai thủ đoạn, để ngươi ngay lập tức giết cùng tại chỗ. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, họ Lý ông lão cũng không khỏi giận tím mặt, thân là đường đường nguyên anh tu sĩ, bất luận đi tới chỗ nào, đều sẽ phải chịu lễ ngộ, nơi đó chịu đựng quá Tần Phượng Minh phát chế nhạo. Hé miệng bên dưới, cái này hồ lô trạng pháp bảo dĩ nhiên bắn nhanh ra, loáng một cái biến thành lớn khoảng một trượng tiểu, che chắn ở họ Lý ông lão trước mặt. Đối mặt Tần Phượng Minh, họ Lý ông lão trong lòng cũng là hơi có kiêng kỵ, đối phương loại kia bùa chú công kích thực sự uy lực to lớn, chính là hắn thấy, trong lòng cũng là hơi có bất an. Đồng thời đối phương cái kia ma diếm cũng là uy năng không nhỏ, chính mình quỷ mẫu thần xa, đối với hắn dĩ nhiên chút nào tác dụng cũng không nổi. Tuy rằng có mấy loại thủ đoạn bị đối diện thanh niên khắc chế, nhưng họ Lý ông lão cũng không có cường lực thủ đoạn đối phó Tần Phượng Minh. Ở làm tốt tự thân phòng ngự dưới tình hình, họ Lý ông lão trong tay bấm quyết, đạo đạo thuật chú liền từ trong miệng phụt lên mà ra. Hắn dĩ nhiên trực tiếp muốn lấy ra hắn lợi hại nhất bí thuật, khoảnh khắc đem Tần Phượng Minh bắt. Nhìn đối phương phát dáng dấp như lâm đại địch, Tần Phượng Minh trong lòng cũng từ mừng thầm, biết đối phương đối với mình cũng là rất nhiều kiêng kỵ. Nhưng đối mặt ba tên nguyên anh tu sĩ vây nhốt, Tần Phượng Minh đương nhiên không sẽ cùng đối phương đánh cái gì trận địa chiến, vừa thấy đối diện nguyên anh tu sĩ bắt đầu thi pháp, Tần Phượng Minh trên mặt khẽ mỉm cười, nhạt tiếng nói, lão thất phu, tiểu gia có thể không có công phu bồi các ngươi ở đây chơi, Tần Mỗ liền như vậy cáo từ. Nghe được Tần Phượng Minh phát ngôn nói, Đối diện họ Lý ông lão đã biết không ổn, vội vàng đem bí thuật đánh gãy, gấp gáp hỏi, tiểu bối này muốn chạy trốn, hai vị huynh trưởng phải cẩn thận chặn lại. Tuy rằng họ Lý ông lão xem thời cơ không chậm, nhưng Tần Phượng Minh động tác cũng là cực nhanh. Nhẹ nhàng sấm sét trong tiếng, một đạo tàn ảnh liền từ thiểm hiện ra, hướng về tên kia vì là Tần Phượng Minh coi số mạng ông lão bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, năm đạo thoáng hiện to lớn uy năng tia chớp màu vàng óng cũng dĩ nhiên bắn nhanh ra, hướng về cái kia lão lóe lên mà tới. Tốc độ nhanh chóng, như điện quang hỏa thạch bình thường. A, không tốt, ông lão kia tuy rằng vẫn chú ý Tần Phượng Minh cử động, nhưng đột nhiên nhìn thấy đối phương hướng mình mà đến, mà lại năm đạo uy năng to lớn chớp giật lời đầu tiên đánh ra, trong lòng cũng là kinh hãi. Nhưng cũng may khoảng cách song phương vốn là gần 300 trượng cự ly, ông lão kia thân hình gấp thiểm, năm đạo uy năng to lớn tia chớp màu vàng óng sát bên người bắn nhanh hướng về phía phương xa. Nhưng ngay khi ông lão lấy lại tinh thần, muốn lấy ra pháp bảo chặn lại Tần Phượng Minh thời gian, một đạo tàn ảnh cũng dĩ nhiên nhảy vọt qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.